thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 105 cào thẻ chương như một số lượng từ. 1299 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy chương như một động tác. Sở Phàm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Chẳng lẽ mình phỏng chừng sai lầm rồi. Thổ địa công trên thực tế cũng không có mấy đồng tiền, nhưng là ngay tại Sở Phàm thất vọng thời điểm. Chương như một câu nói lại để cho hắn kích động hơi kém nhảy dựng lên. Đã như vậy, vậy trước tiên cho tiểu tiên đi lên 100 chương hồng sắc ca đi. Ở địa cầu thời điểm Sở Phàm từng nghe quá một chuyện tiếu lâm. Đó chính là dùng tối kinh sợ giọng nói ra châu nhất bức lời nói. Mà lúc này Trương Như Một không thể nghi ngờ làm được một điểm này. Một ngón tay cùng hào không tự tin giọng. Vừa nói lên châu như vậy bức lời nói. Sở Phàm cảm giác mình hai chân mềm nhũn hơi kém cho trước mặt vị này quỳ xuống. 100 tấm nghe được Sở Phàm lời nói. Trương Như Một nghi hoặc gật đầu. Sau đó sẽ lần cẩn thận từng ly từng tí hỏi chẳng lẽ quá ít thiếu không ít. Lúc này Sở Phàm chỉ muốn nói một câu. Đó chính là chẳng lẽ đây mới là cường giả thế giới. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Trương Như Một, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu. Không không không, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ lấy được bản thân cơ duyên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Như Một cả người cũng trở nên tự tin rất nhiều. Lại lần nữa hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu tiên cảm ơn đại tiên chúc lành. Sau khi nói xong Trương Như Một liền từ Sở Phàm trong tay nhận lấy thật dày một chồng ca. Sau đó từng tờ một nhìn. Đại nhân. Như thế nào mới có thể biết ca bên trong có hay không cơ duyên. Nghe được Trương Như Một lời nói. Sở Phàm giải thích. Nếu như phía trên có đồ họa. Vậy thì biểu thị có cơ duyên hoặc là đồ vật tồn tại. Ở Sở Phàm giải thích qua sau đó. Trương Như Một gật đầu một cách tiếp tục kiểm tra từ bản thân ca. Không thể không nói có chút quan hệ thống tuyệt đối không có nói láo. Đó chính là đắc ca chúng giải tỷ lệ tuyệt đối muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút. Trương Như Một liền bị tiểu bánh bao. 3 năm thi vào trường cao đẳng 5 năm bắt trước. Kim Thái Dương quyền. Nữ tính đồ lót đợi một hệ liệt ly kỳ cổ quái đồ vật bao vây lại. Nhưng là đáng tiếc là một kiện chân chính bảo vật cũng chưa từng xuất hiện. So sánh lên trên mặt có nhiều chút áy náy Sở Phàm mà nói. Trương Như Một ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Còn là không phải nghiêng đầu an ủi một chút Sở Phàm. Đại tiên không cần như thế. Nếu như cơ duyên có thể dễ dàng như vậy lấy được. Vậy thì không gọi cơ duyên. Lúc nói chuyện, Trương Như Một đem chính mình cuối cùng một chương ca đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm nhìn một chút phía trên này có cái gì tốt chơi đùa đồ vật. Nghe được Trương Như Một tùy ý giọng, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Cũng liền người này dám nói dễ dàng hai chữ. Ước chừng 10 vạn lượng hoàng kim. Thế gian này có mấy người có thể tiện tay lấy ra. Bất quá khi nhìn đến cuối cùng một chương ca thời điểm, Sở Phàm lại ngây ngẩn. Sau đó dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Trương Như Một. Chẳng lẽ nói cào thẻ thật có thể thay đổi vận mệnh không sai. Không cào thẻ nhân không xứng nắm giữ trò chơi thể nghiệm. Hy vọng ký chủ có thể không ngừng cố gắng. Dũng cảm trở thành một người có tiền. Cảm giác được trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt, hệ thống lại cũng nhô ra triển hiện chính mình tồn tại. Nếu như bình thường lời nói, Sở Phàm nhất định sẽ cùng nha lý luận mấy chục hiệp. Sau đó sẽ hảo không keo kiệt dâng lên một ngón tay giữa. Nhưng là bây giờ, Sở Phàm lại chỉ muốn nói một câu. Đó chính là người này nói thật ra là quá đúng đại tiên. Tấm thẻ này bên trên có cái gì à? Thấy Sở Phàm ban ngày không để ý chính mình, Trương Như Một không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mặc dù những thứ này ca bên trong không có gì cơ duyên, nhưng là những thứ kia kỳ quái đồ hay là để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 106 từ cổ chí kim đệ nhất thổ địa công số lượng từ 1317 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sở Phàm cổ quái nhìn một cách Trương Như Một. Cũng chỉ có hàng này mới dám đem đi ra coi là chơi đùa đi. Bất quá chỉ là như vậy, Sở Phàm mới càng bội phục Trương Như Một. Lại có tiền lại có vận khí. Người này nhưng thật ra là Ngọc Đế con tư sinh chứ, đương nhiên rồi, coi như là biến thành một cái nịnh mông tinh. Nên nói vẫn phải nói. Sở Phàm trực tiếp hướng về phía Trương Như Một lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Chúc mừng thổ địa công. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Như Một đầu tiên là sững sờ. Ăn rồi đại nửa ngày mới phản ứng lại. Lấy nhất trung giọng nói khó tin hỏi đại. Đại tiên. Chẳng lẽ ta thật đạt được cơ duyên? Nhìn vẻ mặt khó tin Trương Như Một, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Thì ra như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tin tưởng đúng không? Nhìn ra Sở Phàm sắc mặt có chút vượng gì, Trương Như Một liền vội vàng lộ ra một nụ cười. Hắc hắc. Đại tiên. Ta đây là kích động có chút không dám tin tưởng. Ngài nói mau nói. Tiểu tiên lấy được cái dạng gì cơ duyên? Nghe được Trương Như Một lời nói, Sở Phàm bĩu môi. Ta tin ngươi cái ruột. Ngươi một cái tao lão đầu tử không tốt giọt rất nha, rõ ràng chính là không tin ta. Muốn là không phải xem ở ngươi có tiền phân thượng, ta Sở Mỗ Nhân đã sớm để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thù người giàu chế tài. Này Trương trên thẻ vẽ là một cái trắng đen xen kẽ dài 20cm viên trụ trạng vật thể. Hơn nữa vật này lưỡng đoạn vẫn còn so sánh ở giữa thô đi một tí. Mặc dù dáng vẻ khó coi, nhưng là tác dụng tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngươi vận khí không tệ. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đem trong tay mình màu đỏ ca trúc tính lấy ra. Thần quang bồng phân loại. Trang bị thẻ màu xanh giới thiệu. Ở xa xôi mơ 78 tinh vân. Cuộc sống một bang ngưu bức người khổng lồ tác dụng. Sử dụng thần quang bổng, có thể hóa thân làm một cái có thiên tiên đỉnh phong The San Online. Có thể sử dụng The San Online kỹ năng đặc thù. Chú thích một, chỉ có thể duy trì 3 phút cử hình dạng người, sau khi kết thúc yêu cầu ngồi xuống một ngày. Chú thích hai, giấu kỹ nó, chớ bị nữ chủ bá thấy. Phụ. Để cho chúng ta lặng lẽ không thèm đếm xỉa đến một cái chú thích. Nghe được Sở Phàm giới thiệu, Trương Như Một đã kích động sắp bay lên rồi. Đại tiên. Vật này thật có thể làm cho ta nắm giữ 3 phần trung thiên tiên sức chiến đấu cũng không do. Trương Như Một không kích động. Hắn chỉ là một tiểu thổ địa. Mặc dù là bên trong thể chế thần tiên, nhưng là thực tế thực lực cũng chỉ có nhân tiên trung kỳ thôi. Nói nơi này, thì không khỏi không nói một chút tu đạo giả cùng tiên nhân cấp bậc. Bán tiên. Lục địa tiên nhân, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái ấp chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, bán thánh, thánh nhân. Nhìn kích động Trương Như Một, Sở Phàm cưỡng ép đem trong lòng mình ghen tị cảm nín đi xuống. Sau đó mới nở nụ cười nói. Như Một a, ngươi phải biết đây chỉ là một bắt đầu. Chỉ cần ngươi có càng nhiều tiền, mua càng nhiều thẻ, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể trở thành từ cổ chí kim tối cường đại thổ địa công. Nhìn một cách trở nên có chút kích động Trương Như Một, Sở Phàm tiếp tục chính mình độc sữa. Thậm chí ngay cả thổ địa công chức vị này cũng sẽ bởi vì ngươi tồn tại mà trở nên tôn quý. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Như Một cả người run lên, sau đó thấp giọng thì thầm đến. Để cho thổ địa công bởi vì ta mà trở nên tôn quý. Sau một hồi lâu, Trương Như Một trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó hướng về phía Sở Phàm cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu tiên cảm ơn đại nhân cất nhắc. Nhìn trở nên tràn đầy tự tin Trương Như Một, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Dũng cảm đi làm đi, ta tin tưởng ngươi có thể. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 107 thiên phú thần bí số lượng từ 1305 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi Trương bất nhị, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Không uổng công ta tiêu phí như vậy đại công phu, ngươi đúng là vẫn còn bị ta lắc lư què rồi a. Vào giờ khắc này, Sở Phàm cảm giác mình lại sinh ra một loại triệu đại gia đối mặt phong phạm thúc thời điểm cảm giác ưu việt. Trương bất nhị. Chính bởi vì thiên đạo thù cần. Chỉ cần ngươi cố gắng gom tiền. Không ngừng đi ra. Ngươi nguyện vọng cuối cùng sẽ thực hiện. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc hướng về phía Sở Phàm nói: "Đại tiên yên tâm, tiểu tiên nhất định sẽ tìm càng nhiều hoàng kim bảo vật." Trương Bất Nhị dứt lời hạ, trong lòng Sở Phàm vui mừng. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, người này sau này sẽ là chính mình kim bài khách hàng. "Đại tiên, tiểu tiên còn có chuyện." Liền trước một bước cáo từ, thấy Trương Bất Nhị trên mặt kích động, Sở Phàm hiểu gật đầu một cái. Thấy Sở Phàm đồng ý, Trương Bất Nhị lần nữa thi lễ sau đó trốn vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ở Trương Bất Nhị biến mất không thấy gì nữa sau đó, Sở Phàm hưng phấn nhìn về phía hệ thống. "Hệ thống, mau đưa ta thiên phú thẻ lấy ra cho ta nhìn xem không sai." Ở Trương Bất Nhị khai hoàn cuối cùng một tấm thẻ thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại đạt được một chương thiên phú thẻ. Theo Sở Phàm lời nói hạ xuống, một chương ca xuất hiện ở trong tay hắn. Loại này ca cùng thường ngày ca còn có thần bí ca đều có chỗ bất đồng. "Tôn quý." Chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, Sở Phàm liền từ này chương trên thẻ cảm nhận được một loại tôn quý cảm giác. Bởi vì đây là một tấm cổ quái ngọc chất ca. Theo ca lạc vào trong tay, Sở Phàm cũng biết mình thu được một cái như thế nào thiên phú. Thần bí phân loại. Thiên phú thẻ màu đỏ giới thiệu. Tới với không biết. Tích chứ ở không biết tác dụng. Sử dụng thẻ này, đạt được thiên phú không biết. Thiên đạo chi hạ. Bất luận kẻ nào không cách nào tra hỏi ký chủ tân cước chú thích. Cho dù thần bí, ngươi vẫn là một cái thức ăn vê. Thấy chính mình tân thiên phú, Sở Phàm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cái thiên phú này không tính là có biết bao cường đại, nhưng là lại là Sở Phàm rất muốn. Trên thực tế, đang bị Ngọc Đế nhìn thấu thân phận thời điểm, Sở Phàm vẫn có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Dù sao hắn phải phá hư Tây Hành lời nói, nhất định phải cùng tiên Phật giao thiệp với. Đến thời điểm vạn nhất bị nhìn thấu thân phận, sợ rằng ngoại trừ hóa thành cho tàn không có đường tuyển chọn. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, thiên đạo chi hạ không cách nào nhìn thấu. Nói đúng là cho dù là thánh nhân cũng không cách nào tra được thân phận của Sở Phàm. "Hệ thống, ta yêu ngươi chết được." Đây là Sở Phàm lần đầu tiên cảm giác cái hệ thống này là không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Dĩ nhiên cảm giác này chỉ kéo dài không tới 3 giây, bởi vì tại hắn lời mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, âm thanh của hệ thống liền xuất hiện. "Keng, bổn hệ thống cự tuyệt làm chuyện gay." Đồng thời Sở Phàm trong đầu còn xuất hiện đại đại hai chữ xấu xí cự đối với hệ thống biểu hiện ra do bên trong mà ngoài ghét bỏ. Sở Phàm chỉ có thể làm ra rồi chính mình trực tiếp nhất phản kháng, dâng lên một cây tràn đầy chân thành ngón giữa. Mà đang ở Sở Phàm cùng hệ thống tiến hành hữu hảo trao đổi thời điểm, một người mặc bạch sắc trường bào thư sinh đi vào. "Tiên sinh, xảy ra chuyện." Nhìn có chút nóng nảy Ngao Thuận, Sở Phàm sững sờ, sau đó hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đối với Ngao Thuận trạng thái, Sở Phàm vẫn tương đối hiếu kỳ. Mặc dù người này tương đối quỷ mục, nhưng là dầu gì cũng là một cái thiên tiên. Này nhân gian hẳn rất ít có chuyện có thể làm cho hắn kinh ngạc mới đúng. "Ta mới vừa nghe được có người nói đường hoàng mệnh nguy." Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận vẻ mặt sầu khổ nói: "Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 108 Lý Thế Sân mệnh nguy số lượng từ 1253 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không thể nào." Ngao Thuận vừa mới dứt lời, Sở Phàm ý niệm đầu tiên chính là tán gẫu. Chính mình mấy ngày trước mới bái kiến Lý Thế Sân, nhà ăn uống sảng khoái, thân thể vô cùng tốt. Hơn nữa lúc trước còn từ nơi này tự mình rút được mừng thọ mệnh. Làm sao có thể bệnh nguy? Thấy Sở Phàm phản ứng, Ngao Thuận bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Tiên sinh, mặc dù ta cũng rất giật mình, nhưng là bây giờ xem ra chuyện này hơn phân nửa là thật." Sở Phàm cũng biết Ngao Thuận không thể nào tùy tiện chạy tới tiêu khiển chính mình. Và lại nói, nếu như là không phải sự tình rất nghiêm trọng lời nói, những thứ kia dân chúng bình thường cũng không thể nào biết. Không đúng. Trong lúc bất chợt, Sở Phàm nhướng mày một cái. Nếu như đường hoàng thật bệnh nguy lời nói, Tại sao không có ai tới cho ta biết triều đình mọi người đã sớm công nhận Sở Phàm tiên nhân thân phận? Nếu như bây giờ thật gặp phải nguy hiểm, làm sao có thể không tìm kiếm mình trợ giúp? Sở đại nhân, Sở đại nhân nhanh lên một chút cứu mạng a. Mạng người quan trọng a đại nhân. Ngay tại Sở Phàm cùng Ngao Thuận hai người nghi hoặc địa lúc, một cái thanh âm kinh hoàng vang lên. Tiếp lấy Sở Phàm liền thấy một tư thế cổ quái nhân chạy vào. Lưu Căn cũng may Sở Phàm ký tính cũng tạm được. Vừa nhìn thấy người này mặt cuối cùng nhớ tới hàng này là lần trước tới truyền chỉ đại thái giám. Nếu như bình thường lời nói, có thể được Sở Phàm nhớ tên Lưu Căn một định hưng phấn nhảy một cái cao ba thước. Nhưng là bây giờ hắn lại không để ý tới những thứ này. Chỉ là vẻ mặt nóng nảy hướng về phía Sở Phàm nói. Sở đại nhân, bệ hạ, bệ hạ hắn bệnh nặng ở giường, xin ngài nhanh lên một chút bỏ tới hắn. Ai nhắc tới này, bây giờ Lưu Căn đắt là không phải thái giám. Tại lần trước bẩm báo Lý Thế Dân sau đó, hắn liền sử dụng khôi phục dược dược tề, trở thành một cách chân chính nam nhân. Bất quá thấy rằng hắn ở trong cung nhiều năm, Lý Thế Dân như cũ đem hắn giữ ở bên người hầu hạ mình. Chỉ bất quá không cho phép sau này không thể ở hậu cung là được. Chính là bởi vì như vậy, Lưu Căn đối Lý Thế Dân có thể nói là chân chính cảm tạ ân đức. Thử hỏi có mấy cái hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ bên cạnh mình thái giám thay đổi thành chân chính nam nhân. Nghe được Lưu Căn lời nói, Sở Phàm sắc mặt biến đổi. Hắn biết trước mặt hàng này tuyệt đối coi như Lý Thế Dân tâm phúc. Người này nếu đã tới, vậy thì biểu thị sự tình thật rất nghiêm trọng rồi. Dẫn ta vào cung. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu Căn liền vội vàng gật đầu. Sau đó nghiêng đầu liền lại hướng bên ngoài phóng tới. Sở Phàm đám người cũng không dám chậm trễ, đoàn người hướng hoàng cung phóng tới. Bởi vì sự tình đặc thù, cho nên Sở Phàm chỉ mang theo Ngao Thuận một người. Lưu Căn đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, cho nên ba người tốc độ rất nhanh. Chỉ là ngắn ngủi vài chục phút liền đã tới hoàng cung. Sở tiên sinh, bây giờ ta liền mang ngài đi bệ hạ tẩm cung. Trở lại hoàng cung sau đó, Lưu Căn tâm tình hơi chút bình phục một ít, hướng về phía Sở Phàm nhẹ nhàng nói. Lưu Căn, ngươi cũng đã biết bệ hạ là chuyện gì xảy ra. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lưu Căn chần chờ một chút sau mới lên tiếng. Sở tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là bệ hạ mấy ngày trước liền bắt đầu làm ác mộng, sau đó liền một bệnh không dậy nổi. Nói tới chỗ này thời điểm, Lưu Căn đột nhiên nghiêng đầu nhìn một chút bốn phía, lúc này mới hạ thấp giọng hướng về phía Sở Phàm nói. Nhưng là ta từ bệ hạ làm ác mộng thời điểm nghe được hai người tên theo thứ tự là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát. Những lời này vừa ra tới, kết hợp với trước thổ địa công chương bất nhị mang đến tin tức, trong lòng Sở Phàm đã có suy đoán. Xem ra con đường về hướng Tây đã bắt đầu chuẩn bị. Nha thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 109 tình huống nguy cấp số lượng từ 1355. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra. Sở Phàm ngược lại là không có lo lắng như vậy rồi. Dù sao nếu như Phật giáo muốn thuận lợi chấp hành Tây hành kế hoạch lời nói, Lý Thế Dân liền không xảy ra chuyện gì. Sở tiên sinh, ngươi có thể tính ra, nhanh lên một chút nhìn một chút bệ hạ đi. Sở Phàm mới vừa đến rồi Lý Thế Dân chỗ ở phương, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người liền vội vàng bận rộn vọt tới. Lão Trình càng là nhớ vò đầu bứt tai. Thấy uống cuồng mọi người, Sở Phàm gật đầu một cái. Chư vị không cần phải lo lắng, hãy để cho ta đi vào nhìn một cái. Thấy Sở Phàm bình tĩnh dáng vẻ, chút tình cảm ý nghĩ cũng hơi chút bình tĩnh một chút. Sau đó liền vội vàng để cho lái vào con đường. Sở Phàm cũng không khách khí, trực tiếp hướng trong phòng đi tới. Ngao Thuận cũng theo thật sát phía sau hắn. Vốn là có mấy cái tiểu thái giám muốn ngăn cản Ngao Thuận, nhưng là lại bị Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người ngăn lại. Dù sao bọn họ cũng biết thân phận của Ngao Thuận. Sở tiên sinh, xin ngài nhất định phải mau cứu bệ hạ. Sở Phàm mới vừa tiến vào căn phòng, liền nghe được một cách mang theo mấy phần mệt mỏi thanh âm hướng tự mình nói. Sở Phàm xứng sờ. Sau đó liền thấy đã tiều tụy không ra dáng Tử Trưởng Tôn Hoàng hậu. Mặc dù giật mình, hắn vẫn đuổi nhanh gật đầu một cái. Hoàng hậu nương nương yên tâm, bệ hạ không có việc gì. Thấy tại chính mình an ủi bên dưới Trưởng Tôn Hoàng hậu hơi chút bình tĩnh một chút. Sở Phàm lúc này mới tiếp tục hỏi, dám hỏi nương nương, bệ hạ ở bệnh nặng thời điểm có thể phát sinh qua những chuyện khác? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trưởng Tôn Hoàng hậu đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nói, ở bất tỉnh mê trước bệ hạ nói là Ẩm thái tử trở lại lấy mạng rồi. Trưởng Tôn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Sở Phàm chính là trong lòng nhất định. Như thế xem ra, sự tình còn không vượt ra ngoài hắn dự liệu. Ngao Thuận, ngươi có hay không nhìn ra cái gì? Thấy Sở Phàm tuần hỏi mình, Ngao Thuận cũng không dám giấu giếm, vội vàng hướng Sở Phàm nói, khải bẩm đại nhân, ta có thể từ bệ trên người hạ cảm nhận được một cổ oán khí cùng âm khí. Nghĩ đến đúng là áp dụng thủ đoạn, có thể có phương pháp trị liệu. Sở Phàm cảm thấy nha là đang nói nhảm. Người ta cũng nói là Lý Kiến Thành trở lại lấy mạng, ngươi còn phải tới chắc chắn sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận lộ ra rồi một nụ cười khổ. Nếu như dưới bình thường tình huống, chỉ cần tiêu diệt hết áp dược, bệ hạ bệnh dĩ nhiên là không chỉ mà khỏi bệnh rồi. Chỉ là vốn cho là sự tình rất dễ giải quyết, Sở Phàm khi nhìn đến Ngao Thuận ấp úng dáng vẻ thời điểm rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Lúc này trực tiếp tức giận nói, có lời gì liền nói thẳng ra, ấp úng làm gì? Thấy Sở Phàm tức giận, Ngao Thuận cũng không dám tiếp tục kỳ kèo. Lúc này nói, chỉ là nơi này chính là đại đường đô thành, có khí vận chân long bảo vệ, ta không cách nào phát huy thực lực của chính mình, mà thiên đình nhất phương lại có Phật giáo giám thị, chỉ sợ cũng không cách nào phái ra cường giả. Mặc dù Ngao Thuận như cũ nói rất uyển chuyển, nhưng là Sở Phàm đám người vẫn hiểu rõ ra. Thực ra sự tình rất đơn giản, chỉ cần giết chết Lý Kiến Thành đám người dược hồn, Lý Thế Dân dĩ nhiên là có thể thức tỉnh. Nhưng là vấn đề là, bây giờ chỗ này chúng người thật giống như không có có thể đánh được nhân gia canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Ngay tại Sở Phàm sắc mặt khó coi lúc, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Đồng thời Sở Phàm cũng nhìn thấy chính mình nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: cứu giới thiệu. Đường Hoàng gặp áp dược triền thân, nếu như không thể kịp thời cứu, không lâu đem sẽ thân tử đạo tiêu. Yêu cầu: đánh chết Lý Kiến Thành đám người oán hồn, cứu vãn Lý Thế Dân thời hạn. 3 canh giờ khen thưởng, dành riêng ca hệ thống thăng cấp thất bại trừng phạt. Phong ấm tiểu 3 năm, chỉ lưu lại thường ngày sử dụng chức năng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 110 thổ địa công biến hóa số lượng từ 1286. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, nhưng là khi nhìn đến nhiệm vụ trừng phạt thời điểm Sở Phàm hay lại là trong lòng cả kinh. Hệ thống, cái gì gọi là chỉ lưu lại thường ngày sử dụng chức năng canh? Chính là chỉ có thể dùng đến xuất ra đi tiểu. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nha, thật là quá tội ác rồi. Nếu như lời như vậy, ta đây Sở Mỗ Nhân không lâu thành lưu căn đồng chí đồng loại sao không được? Loại chuyện này nhất định không thể phát sinh. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, sau đó chợt nhìn về phía Ngao Thuận. Ngao Thuận, ngươi cảm thấy muốn phải giải quyết việc nơi này tình, cần gì cấp bậc thực lực? Mặc dù không biết Sở Phàm vì sao lại ở đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng là Ngao Thuận hay lại là vội vàng trả lời, chỉ cần có thể phát huy ra thiên tiên cấp bậc thực lực là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá ở nơi này Trường An thành trung, ta ngay cả bán tiên cũng không bằng. Ngao Thuận lúc nói chuyện đã mất đi lòng tin, thiên tiên có thể là không phải dễ tìm như vậy. Muốn biết rõ mình đường đường kính Hà Long Vương mới chỉ có thiên tiên cấp thực lực, muốn ở nhân gian tìm tới một cái thiên tiên, trên căn bản liền là không có khả năng. Mà thiên đình nhân lại không thể xuất thủ, ngươi chắc chắn thiên tiên là có thể giải quyết vấn đề mà ở nghe được Ngao Thuận lời nói sau đó. Sở Phàm nhưng là vẻ mặt hưng phấn. Ngao Thuận gật đầu một cái. Sau đó nghi hoặc địa nhìn về phía Sở Phàm. Đó là tự nhiên. Chẳng lẽ đại nhân ngài có thể tìm được thiên tiên? Sở Phàm cũng không có trực tiếp trả lời Ngao Thuận vấn đề. Phản mà là tiếp tục truy hỏi ngươi có hay không triệu hoán thổ địa công công pháp thuật. Ngao Thuận xứng sờ. Hắn cũng không biết rõ Sở Phàm trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Như vậy nguy cơ thời điểm, thổ địa công công có tác dụng chó gì? Bất quá Sở Phàm dù sao cũng là chính mình cấp trên. Cho nên Ngao Thuận hay lại là đàng hoàng gật đầu nói. Bực này pháp thuật, bất kỳ một cách nào thiên đình tiên nhân đều có nắm giữ. Ba Ngao Thuận vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền kích động nhất phách ba trường. Kia có thể thật là quá tốt, thấy người chung quanh cũng kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Sở Phàm khổ ho khan hai tiếng. Sau đó mới nói. Bây giờ cũng không giải thích rõ ràng. Ngao Thuận, ngươi trước đêm này Trường An thành trung thổ địa công công giúp ta khai ra. Ngao Thuận ngược lại là không có vi phạm Sở Phàm mệnh lệnh. Ở Sở Phàm phát số mệnh lệnh sau đó, lập tức hai tay niết ấm, đồng thời hướng về phía hư không quát lên. Thổ địa công, kính Hà Long Vương cho mời đến. Còn không ra bái kiến. Sau khi nói xong, Ngao Thuận đột nhiên dùng chân nặng nề giẫm mấy xuống mặt đất. Ngay tại Sở Phàm nghi hoặc thời điểm, một cách mang theo mấy phần hài hước cảm thanh âm đột nhiên vang lên. Trường An thành thổ địa công Trương Bất Nhị bái kiến kính Hà Long Vương. Nghe được truyền tới âm thanh, Sở Phàm cúi đầu đúng dịp thấy không lâu trước đây mới phân biệt Trương Bất Nhị. Chỉ bất quá bây giờ Trương Bất Nhị cùng trước hắn đã hoàn toàn bất đồng. Phải biết trước mặc dù Trương Bất Nhị vóc dáng không cao, nhưng là lại người mặc đạo bào, nhìn còn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Nhưng là bây giờ nhìn lên trước mặt cái này mặc tơ lụa trường bào, đeo kính mát, nắm gậy đầu rồng, trên cổ còn treo móc một cây cổ tay to lớn dây chuyền vàng, vóc sáng lùn nhà giàu mới nổi, tại chỗ mấy người cũng hóa đá. Ngươi là thổ địa công? Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Ngao Thuận đã mở miệng hỏi thăm. Hắn thậm chí hoài nghi bởi vì Trường An thành số mệnh kim long áp chế, chính mình pháp thuật xảy ra vấn đề, thổ địa công không có triệu hoán đến. Ngược lại lấy được một cái tài thần thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 111 bước lên đường chính. Chương Bất Nhị số lượng từ 1292. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm tiểu lão nhi chính là Trường An thành thổ địa. Không biết thượng tiên tìm tiểu lão nhi có chuyện gì quan trọng? Nếu như cẩn thận nghe lời liền sẽ phát hiện Chương Bất Nhị lời nói mặc dù khách khí, nhưng là lại cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính. Ngao Thuận Long Vương vị trong mắt hắn thật giống như chỉ là một cái a miêu a cẩu. Đây cũng là bình thường. Trên thực tế bây giờ Trương Bất Nhị không có cho Ngao Thuận mấy miệng rồng tử đã có thể được xem là tính khí tốt rồi. Từ ở Sở Phàm tiểu trong quán đạt được lợi ích sau đó, Trương Bất Nhị liền bước lên một cái gom tiền không đường về. Mới vừa rồi ngay tại hắn vui vẻ ở thổ những bên trong tìm bảo vật thời điểm, lại nhận được Ngao Thuận triệu đến. Tướng tín nhiệm người nào bị cắt đứt kiếm tiền cũng sẽ không vui vẻ, chớ đừng nói chi là bây giờ Trương Bất Nhị rồi. Bất quá bây giờ Ngao Thuận có thể không có thời gian đi để ý thái độ của Trương Bất Nhị. Hắn chỉ muốn biết Sở Phàm tìm một cách như vậy thấy thế nào cũng không đáng tin cậy ra hỏa tới làm gì. Trên thực tế không chỉ là Ngao Thuận, ngay cả trưởng tôn hoàng hậu mấy người cũng là vẻ mặt mộng bức. Đây chính là thổ địa công thế nào có chút tam quan hủy hết cảm giác. Đây Sở Phàm cũng không biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Khi nhìn đến Trương Bất Nhị hình dáng thời điểm, mặc dù hắn cũng cảm thấy giật mình, nhưng là càng nhiều nhưng là vui vẻ yên tâm. Rốt cuộc ta đem ngươi mang theo một cái quang minh đại lộ a. Trương Bất Nhị, là ta tìm ngươi tới. Nghe được Sở Phàm thanh âm, Trương Bất Nhị sững sờ. Sau đó liền vội vàng xông lại. Không biết đại tiên cho mời đến, tiểu tiên tới chậm mong rằng chớ trách. Nhìn một chút Trương Bất Nhị đối đãi thái độ của Sở Phàm, lại hồi tưởng một chút mới vừa mới đối đãi mình thái độ, Ngao Thuận cảm giác mình ghen đối với Trương Bất Nhị khách khí. Sở Phàm cũng không hề để ý, Ngược lại vật này lại không thể coi như ăn cơm. Hắn trực tiếp hướng về phía Trương Bất Nhị gật đầu một cái. Sau đó mới nói. Trương Bất Nhị. Tại hạ lần này lại là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Đại tiên có gì cứ nói. Tiểu tiên nhất định hết sức thi triển thấy Trương Bất Nhị không chậm trễ chút nào dáng vẻ. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mới nói. Ta lần này là dự định cho ngươi tới bắt ruột tiếp lấy Sở Phàm liền đem tình huống bây giờ cho Trương Bất Nhị giảng thuật một chút. Nghe xong Sở Phàm giảng thuật sau đó. Trương Bất Nhị còn có chút mộng bức. Lấy đại nhân thực lực. Loại chuyện nhỏ này làm sao sẽ tìm ta ư đang lúc này. Trương Bất Nhị đột nhiên thấy được Sở Phàm trên mặt ý vì thâm trường biểu tình. Cả người không khỏi run lên. Đúng rồi. Đại nhân đây là đang khảo nghiệm ta trong nháy mắt. Trương Bất Nhị cảm giác mình trong thân thể tràn đầy lực lượng. Ta nhất định không thể để cho đại nhân thất vọng. Nhất định phải thông qua đại nhân khảo nghiệm. Vì vậy, Trương Bất Nhị trở nên tràn đầy tự tin. Sau đó hướng về phía Sở Phàm nói. Đại nhân cứ việc yên tâm. Chỉ cần những dược vật đó dám đến. Tiểu tiên nhất định khiến bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Hừ, Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời. Một bên Ngao Thuận chính là một tiếng hừ lạnh. Hắn cũng không tin một cái đống cặn bã thổ địa có thể so với chính mình lợi hại đây. Ngay tại mấy nhân lúc nói chuyện. Nằm ở trên giường Lý Thế Dân đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy liền lớn tiếng hô lên. Chấm không có sai. Nếu như chấm không giết ngươi. Ngươi sẽ để cho chấm sống tiếp sao? Bất tỉnh mê trung Lý Thế Dân lộ ra rất kích động. Trong miệng không biết còn nói này cái gì đó. Mọi người tại đây cũng không nghe rõ. Mà đúng lúc này. Sở Phàm đột nhiên cảm giác bên trong căn phòng nhiệt độ thấp xuống không ít. Tới đang lúc này, một bên Ngao Thuận đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thấp giọng nói. Trương Bất Nhị. Nhìn ngươi rồi nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm liền vội vàng nghiêng đầu hướng Trương Bất Nhị nói. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 112 hắn biến thái. Cũng mạnh số lượng từ 1266 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Sở Phàm đối Trương Bất Nhị vẫn rất có lòng tin. Dù sao dựa theo Ngao Thuận từng nói. Loại chuyện này chỉ cần có thiên tiên hậu kỳ thực lực là có thể bắt vào tay. Chớ đừng nói chi là bây giờ Trương Bất Nhị rồi. Quả nhiên. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Trương Bất Nhị trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tròn trịa viên trụ trạng thái cổ quái vật thể. Sau đó đem vật này giơ lên thật cao. Ô ly ơn cha mạn. Biến thân nhìn Trương Bất Nhị lấy cực độ xấu hổ động tác cầm trong tay biến thanh khí vòng một vòng. Hơn nữa làm ra sai lo muôn biến thân động tác thời điểm. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo hơi kém bật cười. Lại nghiêng đầu nhìn về phía mấy người kia. Ngao Thuận thân thể cũng không thường địa run rẩy mấy cái. Phỏng chừng muốn không phải là bởi vì bây giờ trường hợp rất nghiêm túc lời nói. Nha đã bật cười. Trưởng tôn hoàng hậu đám người càng là vẻ mặt lo âu. Hiển nhiên Trương Bất Nhị từ hình tượng đến mới vừa rồi động tác. Cũng để cho mọi người cực độ không yên tâm. Hệ thống tại sao Trương Bất Nhị biến thân phương thức như vậy? Trọng khẩu vị canh. Ô ly ơn cha man biến thân phương thức là bổn hệ thống căn cứ ký chủ yêu thích đặc biệt chế tạo cao cấp tư nhân đính chế bản nghe được hệ thống trả lời. Khóe miệng của Sở Phàm lần nữa co quắp. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng kéo ra. Đây là bêu xấu. Tuyệt đối là đối với ta Sở Mỗ nhân trình độ lớn nhất bôi đen. Bất quá nghĩ một hồi vật này nếu như bị một cái tiểu mỹ nữ sử dụng được lời nói. Tuyệt đối cũng coi là một cái rất đẹp cảnh sắc rồi. Suy nghĩ đến đây. Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Nói như vậy. Cái này biến thân khí tuyệt đối có thể nói bên trên là người tài giỏi không được trọng dụng rồi nha. Mọi người ở đây tâm tư bách gì thời điểm. Trương Bất Nhị trong tay biến thanh khí đột nhiên thả ra một đạo chói mắt quang mang. Tiếp lấy trên mặt đất liền nhiều đi ra một cái hình dáng cổ quái ra hỏa. Khi nhìn rõ Sở Ô Ly Ơn Cha Man dáng vẻ sau đó. Sở Phàm hai chân mềm nhũn. Muốn là không phải Ngao Thuận kịp thời diều dắt một chút lời nói. Phỏng chừng bây giờ hắn đã quỳ dưới đất rồi. Chỉ thấy một cái một mơ sáu tả hữu tao phen sắc kỳ lạ sinh vật hình người đứng ở nơi đó. Người này đầu quang ngốc ngốc, con mắt là hai cái trứng gà như thế phát quang vật thể. Tối bấy cha là ngực tính sờ đèn lại là hình trái tim chú thích. Ơn cha man tồn tại người thường lớn nhỏ hình thái nói nếu thật là chỉ nhìn u ly ơn cha man bề ngoài lời nói. Vẫn là rất đòi một ít nguyễn manh mùi tử thích. Nhưng là đem hình tượng này cùng Trương Bất Nhị phóng chung một chỗ. Nôn đối mặt loại tình huống này, Sở Phàm chỉ có thể hướng về phía hệ thống lần nữa giơ lên một ngón tay giữa. Đồng thời dâng lên một câu miệng chân thành thăm hỏi sức khỏe. Vinh. Quy. Nơ. Mơ. Mơ. Cầm. Đây đều là bổn hệ thống vì ký chủ đặc biệt chế tác riêng. Không cần cảm tạ đem ngươi làm đối mặt một cách tiện nhân thời điểm. Nếu như không cách nào chiến thắng hắn, vậy cũng không nên đi phản ứng đến hắn. Sở Phàm đối đãi bây giờ hệ thống chính là như vậy. Dứt khoát không nhìn thấy người này tiện tiện thanh âm. Sau đó chuyên tâm nhìn về phía biến hóa trong sân. Ở Trương Bất Nhị biến thân hoàn thành trong nháy mắt, Ngao Thuận trở nên nghiêm túc. Mặc dù người này bề ngoài thật sự là có chút trọng miệng, nhưng là trên người tản mát ra thiên tiên đỉnh phong thực lực có thể là không phải làm giả. Phải biết Ngao Thuận mình cũng chỉ có thiên tiên hậu kỳ thôi Bây giờ thổ địa công cũng mạnh như vậy nghe được Ngao Thuận cảm khái. Sở Phàm không khỏi cười thầm. Đồng thời một cái khẩu hiệu ở trong đầu hắn vang lên. Hắn biến thái. Cũng mạnh bất quá chuyện của mình thì mình tự biết. Trương Bất Nhị rõ ràng loại lực lượng này chính mình chỉ có thể nắm giữ 3 phút. Cho nên đang thay đổi thân sau khi hoàn thành ngay lập tức sẽ thiết lập rồi chính sự. Nhiệt chướng. Đừng càn rỡ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 113 Lý Thế Dân tỉnh lại số lượng từ 1223 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm trứng gà mắt nhìn một cái bốn phía. Trương Bất Nhị liền thấy hai cái tản ra khí tức âm lãnh tiểu vượt chính nắm Lý Thế Dân hồn thể lôi xé. Đối với Trương Bất Nhị mà nói, thời gian liền là sinh mệnh. Cho nên ở chợt quát đồng thời, hắn liền nâng lên bàn tay hướng bên cạnh hai tên tiểu dược đánh ra. Hai cái này tiểu dược rõ ràng vô dụng nghĩ đến Trương Bất Nhị lại như vậy không có cường giả phong độ, lại xuất thủ đánh lén. Hơn nữa người này bây giờ có thiên tiên đỉnh phong thực lực. Chỉ là nhẹ nhàng một cái tát, một tên tiểu dược liền bị hắn chụp tan thành mây khói. Thấy đồng bạn của mình thảm trạng, một cái khác tiểu dược cũng là cả người run lên. Tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn về phía Trương Bất Nhị. Điều này sao có thể? Phật giáo những người đó không phải nói thiên tiên không thể ra tay sao? Tên tiểu dược này cùng Lý Thế Dân tướng mạo có 7 thành tương tự. Ở hắn tâm thần bất định thời điểm, Trương Bất Nhị lại một cái tát lăng ra ngoài. Hàng này cũng trực tiếp biến thành một cổ khói đen. Tiện tay đem hai tên tiểu dược giải quyết hết sau đó, Trương Bất Nhị nhìn một chút chính mình thời gian, lại còn có 2 phút, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Ngao Thuận nhìn mình loại ánh mắt đó, Trương Bất Nhị liền lắc đầu một cái. Không được, ta nhất định không thể để cho đại nhân thất vọng. Vì vậy Trương Bất Nhị quyết định biểu hoang hiện bi một chút. Vì vậy mọi người tại đây liền thấy Trương Bất Nhị uy phong lấm lấm đánh ra 2 trưởng sau đó. Liền đứng ở nơi đó bắt đầu nói chuyện. Bọn ngươi tiểu dược lại dám ở ta đây từ cổ chí kim để nhất trí tôn thổ địa công trước mặt Trương Bất Nhị hại người tính mệnh. Thật là. Thẳng đến ngực hình trái tim đèn tín hiệu lói lên sau đó, Trương Bất Nhị mới ho khan một tiếng có chút khô khốc cuống họng biến trở về rồi nguyên hình. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía Sở Phàm thi lễ. Đại nhân, tiểu tiên đã đem hai cái kia tiểu dược giải quyết hết. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngao Thuận đã đem chuyện phát sinh nói hết ra, cho nên nói hai cái bị hai ngươi bàn tay đập chết đống cặn bã. Ngươi gắng gượng nói 2 phút cảm nghĩ, mặc dù có vô số nhổ nước bọt dục vọng, nhưng là dầu gì Trương Bất Nhị cũng là lần này tối đại công thần. Cho nên Sở Phàm đám người cũng liền không có nói gì. Khụ. Như một a. Nếu như ngươi không việc gì lời nói thì đi giải quyết trước đi. Chờ đến lần sau thời điểm chúng ta ở tiểu trong quán gặp nhau. Không biết tại sao, ở sắp hiện ra ở một bộ thổ hào bai khí tức Trương Bất Nhị cùng mới vừa rồi cái kia béo mập ô ly ơn cha man hình tượng kết hợp lại sau đó, Sở Phàm luôn là cảm giác mình lương lòng có chút mơ hồ đau. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị cũng biết chuyện kế tiếp tình không phải mình có thể tham dự. Lúc này hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái, sau đó trực tiếp độn thổ biến mất không thấy gì nữa. Hai tên tiểu dược bị Trương Bất Nhị tiêu diệt, Lý Thế Dân sắc mặt rõ ràng coi trọng rất nhiều, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía một bên mong đợi trưởng tôn hoàng hậu. Nương nương yên tâm, bệ hạ đã vô ngại. Đương nhiên rồi, Sở Phàm có thể tự tin như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là ở Trương Bất Nhị lúc rời đi sau khi âm thanh gợi ý của hệ thống liền vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu. Dành riêng ca hệ thống đạt được thăng cấp, đạt được ca hợp thành chức năng. Lý Thế Dân cảm ơn Sở tiên sinh ăn cứu mạng. Ngay tại trưởng tôn hoàng hậu muốn nói gì thời điểm, một cách âm thanh yếu ớt truyền tới. Mọi người nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lý Thế Dân không biết lúc nào đã tỉnh lại. Bệ hạ không nên khách khí, đây đều là tại hạ hẳn làm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 114 sinh hoạt giống như gì đó số lượng từ 1329 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Lý Thế Dân gặp này đại nạn vừa mới tỉnh lại. Thân thể còn rất yếu ớt. Chỉ là đơn giản nói mấy câu sau đó Sở Phàm liền mang theo Ngao Thuận cáo từ. Bất quá Sở Phàm không biết là sau khi hắn rời đi, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đồng thời trong miệng thấp giọng nói: Phật giáo rất khỏe mạnh, không đề cập tới bên trong hoàng cung lại là như thế nào náo loạn. Sở Phàm vừa rời đi liền tra nhìn lên nhiệm vụ của mình khen thưởng. Dành riêng ca hệ thống đạt được hợp thành chức năng, đó là có thể đem Sở Phàm dành riêng ca từ nhiều chương biến thành một tấm. Trải qua hợp thành sau đó ca từ chúng thường xác suất đến vật phẩm chất lượng đều thu được tăng lên. Đương nhiên rồi, dựa theo hệ thống từng nói, lấy Sở Phàm bây giờ bức cách, chỉ có xuất thủ màu đỏ ca mới có thể đạt được dành riêng ca hệ thống. Ngươi này có phải hay không là ở bốc lột ta phải? Ngươi người này chẳng lẽ cũng không biết kín đáo, không biết xấu hổ, không biết sửa chữa hệ thống không che giấu chút nào thẳng thừng để cho Sở Phàm hào không ngoài suy đoán lần nữa bại trận. Hắn phát hiện loại này đồ vô sỉ quả nhiên không phải mình loại thành thị này tiểu lang quân có thể đối phó. Hệ thống, bây giờ ta có bao nhiêu chương chuyên trúc ca, có một vị vĩ đại triết nhân nhi đã từng nói sinh hoạt giống như nếu như ngươi không thể phản kháng, vậy thì học đi hưởng thụ. Sở Phàm thấy được bây giờ mình nên hướng vị này triết nhân làm chuẩn, cho nên hắn rất lý trí rời đi đề tài. Dĩ nhiên trước lúc này một cây tràn đầy thăm hỏi sức khỏe ngón giữa là ếp không thể thiếu. Mặc dù cãi và, nhưng là đối với Sở Phàm vấn đề hệ thống vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Cho nên ở Sở Phàm hỏi thời điểm, hắn lập tức liền nói ra câu trả lời. Kinh, căn cứ tân sành riêng ca quy tắc vận hành, ký chủ trước mặt nắm giữ 10 tấm sành riêng ca. Nghe được hệ thống trả lời, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nha quả nhiên đem chính mình còn lại sành riêng ca nuốt lấy. Có lần này huyết giáo huấn, Sở Phàm quyết định sau này tuyệt đối sẽ không góp nhặt sành riêng ca. Trời mới biết lúc nào bán ra màu đỏ ca cũng không thể đạt được sành riêng ca. Hợp thành đi, đem toàn bộ sành riêng ca toàn bộ hợp trở thành một chương canh, sành riêng ca hợp thành chung. Hợp thành hoàn thành, âm thanh của hệ thống vừa dứt hạ, Sở Phàm trong tay liền nhiều đi ra một chương ca. Thấy này chương ca tin tức, Sở Phàm sườn sốt một chút. Hệ thống, ngươi lần này chơi đùa lái như vậy gấu mèo phân loại. Tòa kỷ loại màu đỏ giới thiệu: hắc bạch sắc mập mạp mãnh đáng yêu thú, nắm giữ si vưu tòa kỷ vượt qua thân phận tác dụng, bán manh, còn cưới. Chiến đấu chú thích 1, ta xúc phân quan. Ngươi ở chỗ nào chú thích 2, chân tiên đỉnh phong yêu thú. Mặc dù lần này ca tin tức có chút bấy cha, cầu hệ thống còn chế tạo rất nhiều cái máng điểm, Nhưng là này chút nào không che giấu được chân tiên đỉnh phong yêu thú sáu chữ to. Đối mặt loại tình huống này, Sở Phàm chỉ muốn nói một câu: không hổ là ta Đại Long Quốc quốc bảo, coi như là đến tu tiên thế giới, như cũ so với một ít phế long muốn cường đại hơn nhiều. Lại liếc mắt nhìn trong tay ca, Sở Phàm cũng không kiềm chế được nữa, trong lòng mình tâm tình kích động rồi. Đi ra đi. Ta tỏa kỵ theo Sở Phàm một tiếng quát to. Một bên vội vàng không kịp chuẩn bị Ngao Thuần hơi kém thoáng cái ngồi dưới đất. Mà xa một chút nữa Quỷ Mục Khuê đã ngồi dưới đất rồi. Tiên sinh điên rồi, nhìn trên mặt mang đầy kích âm động đãng nụ cười Sở Phàm. Ngao Thuần ý niệm đầu tiên chính là xong rồi. Chính mình thật vất vả tìm được cột trụ chiết bất quá, lập tức Ngao Thuần liền phát hiện không đúng phương. Trước mặt Sở Phàm nhiều rồi một vật thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 115 anh số lượng từ 1297 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ở nơi này chỉ sinh vật lúc xuất hiện. Một cổ khí thế kinh khủng cũng phóng thích ra ngoài. Cảm nhận được cổ khí thế này, Ngao Thuần trở nên nghiêm túc. Chân tiên mặc dù không biết cổ hơi thở này cụ thể cấp bậc, nhưng là mạnh hơn chính mình là khẳng định. Ngay tại Ngao Thuần nghi hoặc thời điểm, mặt kiếp trước vật toàn bộ cho rốt cuộc lộ ra ngoài. Viên viên đầu, viên viên bụng, ngắn nhỏ tứ chi, hơn nữa một đôi vành mắt đen. Thấy vật này trong nháy mắt, Ngao Thuần lần nữa lăng loạn. Thực thiết thú cùng Ngao Thuần chắc hẳn, Sở Phàm liền lộ ra kích động rất nhiều. Thật là gấu mèo, sống gấu mèo a. Chờ chút, hệ thống, ngươi có không có cảm thấy cái này gấu mèo có chút vấn đề? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên đứng lên, hơn nữa còn hiện có chút tức giận được. Kinh, hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, mời ký chủ không muốn vu hãm bổn hệ thống. Hơn nữa cái này gấu mèo gen nhưng là bổn hệ thống đặc biệt đi xuống. Sở Phàm không đuổi theo cứu nha, từ đâu nhi lấy được gấu mèo gen. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đem chính mình nghi hoặc nói ra. Hệ thống, ngươi thật không cảm thấy cái này gấu mèo phối sắc có chút vấn đề sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm chỉ có chút phát mông gấu mèo. Màu đen tứ chi, lỗ tai cùng vành mắt, hơn nữa bạch sắc đầu cùng chủ thể. Thoạt nhìn là không có gì mau bệnh. Nhưng là nha đầu đỉnh chính trung ương kia một đống lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc mau phát là tình huống gì? Vốn là một cái manh manh đát gấu mèo ở nơi này một đống màu đen làm nổi bật bên dưới. Thật là thô bỉ đến xương tủy sâu bên trong anh. Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, trên đất gấu mèo cũng phát hiện Sở Phàm. Tiếp lấy người này chính là toét miệng cười một tiếng, đồng thời phát ra chính mình một tiếng kêu âm thanh. Mụ yêu, càng bị ủi hệ thống, làm phiền ngươi giúp ta trả lại hàng đi. Mặc dù chân tiên cấp gấu mèo rất khiến người tâm động, nhưng là ta Trường An thành đệ nhất xuất ca mang theo bị ủi như vậy một tên thật sự là quá mất mặt kênh. Bổn hệ thống trước mặt vô trả lại hàng chức năng. Này gấu mèo nhan sắc vì hệ thống cho ngươi chế tạo riêng, cùng ngươi khí chất cùng hình tượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chư thiên vạn giới chỉ này một cái, mời ký chủ quý trọng đối phương. Nghe được hệ thống trả lời, Sở Phàm xứng sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Thuận. Tiểu Thuận tử a, ngươi có không có cảm thấy cái này gấu mèo khí chất cùng ta rất giống? Đối với Sở Phàm luôn là cho mình lên đủ loại kỳ quái tên, Ngao Thuận đã hoàn toàn thích ứng. Nghe được lời nói của hắn sau đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Thấy Ngao Thuận động tác, Sở Phàm sắc mặt cứng đờ, sau đó ha ha cười nói, ta nói cái này gấu mèo nhìn thế nào như thế anh Thuấn, đơn thuần, hiền lành. Anh ngay tại Sở Phàm lúc nói chuyện, trước mặt gấu mèo lần nữa hướng về phía hắn kêu một tiếng. Nghe được cái này tiếng kêu, Sở Phàm sườn sốt một chút, hít hơi, hơi thở. Không tức giận, này gấu mèo là giống như ngươi đơn thuần dễ thương sinh vật. Ở an cui an ủi miên chính mình một phen sau đó, Sở Phàm rốt cuộc có nhìn thẳng cái này gấu mèo dũng khí. Ngươi khoan hãy nói, nhìn đến lâu nha còn có mấy phần xấu xí đáng yêu. Không đúng, Là soái. Quả nhiên cùng ta Sở Mỗ Nhân như thế. Soái thấy Sở Phàm quan sát chính mình, cái này gấu mèo cũng không ý, hướng về phía Sở Phàm kêu hai tiếng, sau đó liền bắt đầu buồn chán chơi đùa nổi lên chính mình móng vuốt. Trải qua gợi ý của hệ thống, Sở Phàm đã biết, này mặc dù gấu mèo có chân tiên đỉnh phong thực lực, nhưng là ở linh trí bên trên cũng là không phải rất mạnh, cho nên mới chỉ có thể làm tọa kỵ sử dụng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 116 lão trình đến số lượng từ 1326. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sau này tên ngươi liền kêu một chút trắng. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Ngao Thuận vừa kéo. Hắn vô cùng vui mừng cha mẹ mình nổi tiếng thiên phú coi như không tệ. Nếu để cho người này tới lên, phỏng chừng chính mình hơn phân nửa kêu lãng Lý Bạch Điều loại rồi. Bất quá rất rõ ràng trước mặt gấu mèo cũng chưa có Ngao Thuận nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, hắn trực tiếp phát ra một tiếng hoan hô, sau đó vọt vào Sở Phàm trong ngực, díu dít. Một chút bạch dù sao cũng là Sở Phàm lái ra tọa kỵ, cho nên đối với hắn biểu hiện thân cận cũng coi là tình huống bình thường. Hoa! Đây là cái gì động vật? Thật là đáng yêu a. Hắc bạch thú ngay tại Sở Phàm trêu chọc một chút bạch thời điểm, một nam một nữ hai thanh âm vang lên. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Tiết Nhân Quý cùng Phan Tiểu Liên nhị nhân đi vào. Đầu tiên nhìn thấy một chút bạch thời điểm, hai người biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Phan Tiểu Liên là kích động muốn qua tiếp xúc một chút, nhưng là Tiết Nhân Quý lại bày ra cảnh giác tư thế. Nhân Quý yên tâm đi, một chút bạch sẽ không theo liền công kích người khác. Nhìn Tiết Nhân Quý khẩn trương dáng vẻ, Sở Phàm không nhịn được an ủi một chút. Dĩ nhiên, coi như ngươi ngăn cản cũng không ngăn được, những lời này hắn nhất định là sẽ không nói ra. Bởi vì đó thật là quá tổn thương người. Một chút bạch, là cái này tiểu gia hỏa tên sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên vẻ mặt hưng phấn, sau đó từ từ tiến tới sờ sờ một chút bạch đầu lớn. Anh hàng này mặc dù nhìn qua dáng khổng lồ, nhưng là thực tế tính tử cũng rất ôn nhu. Bị Phan Tiểu Liên an ủi săn sóc sờ lại một chút cũng không có phản kháng. Ở thoải mái thời điểm lại còn phát ra tiếng kêu. Ồ, thật là lớn một cái hắc bạch gấu. Chủ tiệm, cái này không xét lại là ngươi dưỡng chứ? Ngay tại Phan Tiểu Liên cùng một chút bạch chuyển động cùng nhau thời điểm, một cái thanh âm truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm cũng biết là Trình lão hàng tới. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Trình Giảo Kim sách chính mình gậy phép thuật, đỉnh đến ma pháp mũ chạy hết đi vào. Trình Quốc Công hôm nay thế nào có lòng dối rảnh chạy đến nơi này của ta? Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó mới nói: bệ hạ bây giờ bệnh nặng mới khỏi, cũng không thể vào triều, lão phu chỉ có thể đến nơi này ngươi tìm kiếm chuyện chơi làm. Lúc nói chuyện, Trình Giảo Kim còn duỗi ra trong tay mình gậy phép thuật thọt ngồi dưới đất một chút bạch. Thấy lão Trình động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Trình Quốc Công, ngươi vẫn cẩn thận một chút tương đối khá, vạn nhất bị thương tổn tới sẽ không tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta đây lão Trình năm đó không biết đã ăn bao nhiêu chỉ hắc bạch gấu, còn có thể sợ hãi như vậy một cái đồ vật nhỏ. Nói tới chỗ này thời điểm, lão Trình hưng đến mức cũng ngẩng cao không ít. Dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói: bất quá nhắc tới vật này thì thật không ăn ngon, bất quá nhìn ngược lại là rất thú vị. Trình Quốc Công, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, coi như là Ngao Thuận cũng là không phải một chút bạch đối thủ. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, trước mặt lão Trình lập khắc sắc mặt nghiêm, trong tay gậy phép thuật không biết lúc nào đã thu vào, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía một chút bạch bái bái: tại hạ có mắt như mù, mới vừa rồi mạo phạm các hạ, mong rằng chớ trách. Thấy lão Trình động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi người này nhìn hay lại là biết cái gì gọi là làm sợ hãi chứ sao? Bất quá Sở Phàm cũng biết lão Trình hàng này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi mình, cho nên trực tiếp hướng về phía lão Trình nói: Trình Quốc Công, giữa chúng ta cũng không cần thừa nước đục thả câu. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 117 Lý Thế Dân mục tiêu số lượng từ 1258 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Lão Trình rõ ràng buông lỏng không ít. Sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế. Ta đây lão Trình liền nói loại sự tình này ta đây không làm được. Nhưng là trưởng tôn lão âm bức chính là để cho ta trang lễ phép. Bây giờ nhìn lại quả nhiên vẫn là nói như vậy thoải mái. Nhìn vừa nói chuyện còn một bên đưa ra một ngón tay ở trong lỗ mũi tìm tòi lão Trình. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta cảm thấy được ngươi vẫn lễ phép một ít tương đối khá. Đã như vậy, Trình Quốc Công có chuyện gì liền cứ việc nói ra đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim gật đầu một cái. Sau đó mới thấp giọng nói. Bệ hạ dự định đối phó Phật giáo. Cho nên để cho ta đây lão Trình tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Lúc đó Lý Kiến Thành dược hồn bị Trương Bất Nhị chuẩn bị trước khi chết nhưng là thanh sở tướng Phật giáo bại lộ đi ra. Lấy Lý Thế Dân tính cách. Làm sao có thể không tiến hành trả thù. Chỉ bất quá Lý Thế Dân không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Cho nên mới trước hết để cho lão Trình tới thăm dò một chút khẩu phong. Nghe được lão Trình lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Không nghĩ tới lại còn có loại này kinh hỉ. Bất quá Sở Phàm cũng không có trực tiếp đáp ứng. Mà là đối lão Trình nói. Phật giáo có thể không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trình Giảo Kim chính là sắc mặt biến đổi. Làm sao có thể. Tả hữu chẳng qua là một bang con lừa chọc. Ta đây lão Trình chỉ cần một đôi lưới búa to. Là có thể giết bọn hắn không chừa manh giáp. Sở Phàm cổ quái nhìn lão Trình liếc mắt. Hàng này đến bây giờ lại còn ở dò chính mình khẩu phong. Bằng không lấy lão Trình khôn khéo làm sao có thể không nghĩ tới những thần Phật đó. Bất quá Sở Phàm vốn là có lòng cùng Lý Thế Dân đám người hợp tác. Cho nên cũng làm bộ như không biết. Trực tiếp cười lạnh một tiếng. Trình Quốc Công nói đùa đi. Các ngươi làm việc thời điểm ngay cả ta ý kiến cũng phải cân nhắc. Phật giáo thần Phật có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Giảo Kim cả người thất vọng thở dài một cái. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm lại cho mình như vậy một cách trả lời. Phải biết lần này hắn mục đích tới ngoại trừ dò khẩu phong bên ngoài. Còn có liền là hy vọng có thể lấy được Sở Phàm trợ giúp. Nhưng là bây giờ xem ra. Sở Phàm tựa hồ không muốn đắc tội Phật giáo. Thấy lão Trình thất vọng dáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Trong lòng ác thú vị rốt cuộc đến thỏa mãn. Lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá ta ngược lại thật ra biết gần đây có một cái đối Phật giáo trọng yếu vô cùng sự tình. Nếu có thể phá hư chuyện này lời nói. Phật giáo tuyệt đối tổn thất to lớn. Chuyện gì Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, lão Trình tự vội vàng truy hỏi. Nhìn kích động lão Trình. Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Chuyện này ta chỉ cùng bệ hạ thảo luận. Cho nên Trình Quốc Công cũng không cần hỏi thăm đi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Giảo Kim gật đầu một cái. Hắn cũng biết mưu đồ Phật giáo loại chuyện này Sở Phàm chắc chắn sẽ không thương lượng với hắn. Lúc này hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Đã như vậy. Kia ta đây lão Trình đi về trước. Chủ tiệm lời nói ta sẽ toàn bộ mang cho bệ hạ. Lão Trình làm việc ngược lại là chưa bao giờ rông dài. Sau khi nói xong trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Chỉ bất quá khi đi ngang qua một chút bạch thời điểm lại cách khá xa xa. Ở lão Trình sau khi rời khỏi. Sở Phàm trong đầu lập tức vang lên âm thanh của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ. Thanh âm hạ xuống một cách nhiệm vụ. Trực tiếp xuất hiện ở Sở Phàm cột cút bên trong. Mà thấy nhiệm vụ này thời điểm. Sở Phàm trực tiếp sắc mặt biến đổi. Hệ thống. Này có phải hay không là chơi đùa quá lớn một chút thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 118 giải quyết tận gốc số lượng từ 1294 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhiệm vụ. Giải quyết tận gốc giới thiệu. Thỉnh kinh chuyến đi sắp bắt đầu. Làm chư thiên vạn giới mạnh nhất đẹp trai nhất bổn hệ thống ký chủ. Làm sao có thể không gây sự tình yêu cầu. Để cho đường tam tạng tiêu phí 1 vạn lượng hoàng kim rút số thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Ngẫu nhiên rút số 1 lần thất bại trừng phạt. Phật môn chiếu cố. Không cần hệ thống cố ý giải thích, Sở Phàm đều biết này cái gọi là Phật môn chiếu cố tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì tình. Nhưng là Sở Phàm giống vậy không cảm thấy đường tam tạng mua thẻ thời điểm hệ thống sẽ không gây sự tình. Dựa theo Sở Phàm đối cầu hệ thống giải. Người này tựa hồ đối với hòa thượng có một loại thiên nhiên cảm giác chán ghét. Hơn nữa nha gây sự thiên phú. Sở Phàm đã không muốn suy nghĩ giống tiếp đó sẽ chuyện phát sinh rồi. Kinh. Mời ký chủ yên tâm. Bổn hệ thống tuyệt đối sẽ không để cho ký chủ lâm vào nguy hiểm đối với hệ thống bảo đảm. Sở Phàm chỉ có câu muốn nói. Ta tin ngươi cái ruộng mặc dù có 10.000 câu nhổ nước bọt muốn bật thốt lên. Nhưng là nên hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Cho nên Sở Phàm trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía một bên khuê một ăn. Tiểu khuê. Đi giúp ta đem hùng hắc bọn họ mang đến. Nghe được Sở Phàm lời nói. Chính ôm một khối một đầu điêu khắc khuê một ăn xứng sờ. Sau đó chỉ núp ở xó xỉnh nói chuyện với Phan Tiểu Liên tiết nhân quý. Tại sao không để cho tên kia đi ha ha. Sở Phàm không nói gì, chỉ là đơn giản cười 2 tiếng, khuê một ăn lập tức rụt một cái đầu sông ra ngoài. Mặc dù khuê một ăn quỷ mục một ít, nhưng là hiệu suất làm việc vẫn không tệ. Ngắn ngủi vài chục phút liền mang theo lấy Hùng Hắc cầm đầu du côn 5 người tổ đi vào. Đương nhiên rồi, bây giờ Hùng Hắc ngũ nhân đã là không phải du côn rồi. Đang giúp tiết nhân quý bán thỏ thời điểm, bọn họ cũng mỗi người kiếm lời một số lớn. Bây giờ cũng coi là người có tiền một thành viên. Tiên sinh, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì, tuy nhưng đã có tiền, nhưng là đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, Hùng Hắc đám người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Hùng Hắc, ngươi có thể biết đạo nhất cái gọi là Huyền Trang Hòa Thượng Sở Phàm biết bây giờ đường Tam Tạng còn không có được chính mình Tam Tạng tên. Cho nên ở suy tư một chút sau đó mới hướng Hùng Hắc hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hùng Hắc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Nguyên lai chỉ là hỏi dò tin tức. Nếu như chuyện tình khác lời nói Hùng Hắc sẽ còn lo lắng. Nhưng là loại này hỏi dò tin tức. Nhưng là bọn họ an hiểu nhất rồi. Chớ đừng nói chi là hỏi hay lại là một cách đại danh nhân. Tiên sinh. Huyền Trang Đại sư Phật Pháp cao thâm. Trường An thành bên trong đại đa số người đều biết tên hắn. Tốt lắm. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Nếu như làm xong, ta bảo đảm ngươi ngày sau cơm áo không lo. Thậm chí có thể thành tiên làm tổ. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Hùng Hắc 5 người liền trực tiếp quỳ trên đất. Đại nhân xin cứ việc phân phó thành tiên. Đây là biết bao mê người một chữ mắt. Phải biết cho dù là hoàng đế lão nhi cũng đeo đuổi 2 chữ này. Bây giờ cơ duyên ngay tại trước mặt. Hùng Hắc đám người làm sao có thể sẽ buông tha. Bọn họ cũng không có hoài nghi Sở Phàm lời nói. Chỉ cần là cùng Sở Phàm đánh đóng đạo nhân. Ở trong lòng đối Sở Phàm là tiên nhân một điểm này chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Thấy Hùng Hắc ngũ người bộ dáng, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sau đó thấp giọng nói. Các ngươi nghĩ cách để cho đường Huyền Trang đến chỗ của ta mua 1 vạn lượng hoàng kim thần bí ca. Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền thấy Hùng Hắc đám người há to mồm ngơ ngác nhìn hắn. Thế nào? Chuyện này rất khó tiên sinh. Chuyện này, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 119 hệ thống âm mưu số lượng từ 1282 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Hùng Hắc trần chờ một chút sau đó. Mới vẻ mặt cười khổ hướng về phía Sở Phàm nói. Đại nhân. Chuyện này để cho chúng ta đi làm đảo là không phải rất khó. Vấn đề là kia Huyền Trang đại sư cũng không có nhiều tiền như vậy á. Nghe được Hùng Hắc mấy người lời nói. Sở Phàm sườn sốt một chút. Các ngươi ý là Huyền Trang không có tiền? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Hùng Hắc mấy người chính là gật đầu liên tục. Bọn họ cũng không muốn cho Sở Phàm lưu lại hành sự bất lực ấn tượng. Thấy mấy người động tác, Sở Phàm cả người đều ngẩn ra. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này liền muốn như vậy thất bại xuống đại nhân? Nếu như ngài chỉ là muốn để cho Huyền Trang đại sư ở ngài tiệm Lý Hoa một vạn lượng hoàng kim lời nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nhìn vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí Hùng Hắc, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, có lời nói, không nên bày ra bị ổi như vậy biểu tình. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hùng Hắc thân thể cứng đờ. Ta đây rõ ràng là cơ trí có được hay không đại nhân? Chúng ta trước tiên có thể cho Huyền Trang đại sư một vạn lượng hoàng kim, sau đó sẽ để cho hắn tới rút số. Sau khi nói xong, Hùng Hắc liền vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Mà Sở Phàm cũng bị người này không câu thúc ý tưởng sợ ngây người. Thô bỉ, quá bỉ ổi, không trách sống ta loại này đơn thuần người không nghĩ tới biện pháp đâu. Nếu để cho Hùng Hắc biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng lời nói, phỏng chừng đánh chết hắn cũng sẽ không đứng ra nghĩ kế. Đại nhân, có phải hay không là cái biện pháp này không được à? Thấy Sở Phàm ban ngày không nói lời nào, Hùng Hắc không khỏi cẩn thận từng ly từng tí tuần hỏi. Sở Phàm sườn sốt một chút. Không, cái biện pháp này rất là khéo. Chờ lát nữa ta liền cho các ngươi một vạn lượng hoàng kim, sau đó các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hùng Hắc đám người đại đại nuốt nước miếng một cái. Một vạn lượng hoàng kim a, đây chính là rất nhiều người cả đời cũng không thấy được số lượng. Thấy kích động Hùng Hắc mấy người, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Không cần kích động, thời điểm ta đến sẽ để cho Tiết Nhân Quý đi theo các ngươi. Mặc dù có Trường Sinh làm dụ hoạt, nhưng là ai biết mấy tên này đang đối mặt một vạn lượng hoàng kim thời điểm sẽ không làm đừng tuyển chọn. Cho nên cần phải bảo hiểm vẫn là phải có. Hùng Hắc đám người tự nhiên biết Sở Phàm ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng không phản đối. Một vạn lượng hoàng kim, nếu là không có một cao thủ bảo vệ lời nói, chính bọn hắn cũng không quá yên tâm. Bởi vì thời gian có hạn, Sở Phàm trực tiếp đem hoàng kim giao cho Hùng Hắc đám người để cho bọn họ rời đi. Mà đang lúc mọi người lúc rời đi sau khi, Sở Phàm đột nhiên trong lòng hơi động. Hệ thống, ta thế nào cảm giác nhiệm vụ này chính là ngươi muốn biết đi trên người của ta tiền đâu? Mời ký chủ không muốn nghi ngờ bổn hệ thống phẩm đức. Nghe được hệ thống trả lời, trong lòng Sở Phàm nghi hoặc càng nồng nặng. Âm thanh của ngươi nghe tại sao như vậy suy yếu khổ? Bổn hệ thống hôm nay có nhiều chút cảm mạo, cáo từ. Không tiến thanh âm hạ xuống sau đó, mặc cho Sở Phàm dùng mọi cách kêu, hệ thống lại cũng không có phát ra một chút thanh âm. Đến loại thời điểm này, Sở Phàm chỉ có thể dâng lên một cây tràn đầy chân thành ngón giữa. Trước không đề cập tới Sở Phàm bên này, Tiết Nhân Quý cùng Hùng Hắc đám người sau khi rời khỏi, một đường đi tới một tòa đền miếu bên ngoài. Sau đó Hùng Hắc mới nghiêng đầu hướng về phía Tiết Nhân Quý nói: lão đại, Huyền Trang đại sư thì ở tòa này trong miếu. Chỉ bất quá chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ lời nói còn cần làm chút khác chuẩn bị. Ngươi cứ việc an bài là được. Tiết Nhân Quý cũng biết ở sở trò phương diện mình tuyệt đối không cản nổi trước mặt này ngũ người, cho nên trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 120 vừa khóc nhị náo tam treo ngược số lượng từ 1296. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Tiết Nhân Quý lời nói sau đó, Hùng Hắc trong mắt vui mừng, sau đó gật đầu một cái. Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem sự tình làm được thỏa thỏa. Sau khi nói xong, năm người liền dựa chung một chỗ gì già gì dầm thương lượng. Mấy phút sau đó, Hùng Hắc một chút tự tin hướng về phía Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, sau đó hướng từ miếu đi tới. Mấy vị tiên sinh, xin hỏi ngài là xin sâm hay lại là bái Phật? Mới vừa đến từ miếu cửa, mấy người liền bị một cái tiểu sa di ngăn lại. Thấy tiểu sa di động tác, Hùng Hắc nở nụ cười. Tiểu sư phó, chúng ta là tới bái kiến Huyền Trang đại sư, mong rằng tạo thuận lợi. Không thể không nói Hùng Hắc người này quả nhiên không thích hợp làm người tốt. Một câu bình thường lời nói do hắn sau khi nói ra gắng gượng tăng lên mấy phần thô bỉ cảm. Cũng may này tiểu Sa Di tính cách coi như không tệ. Nếu như những người khác ở chỗ này, phỏng chừng khi nhìn đến Hùng Hắc trong nháy mắt đem hắn định nghĩa là người xấu. A Di Đà Phật. Mặc dù thí chủ dáng ngoài kỳ lạ, nhưng là lại có một viên hướng tới ta Phật tâm. Tiểu tăng bội phục nghe được tiểu Sa Di lời nói Hùng Hắc thiếu chút nữa có một cái tát trực tiếp vỗ vào hắn đầu ấp bên trên. Cái gì gọi là dáng ngoài kỳ lạ? Ta đây Hùng Hắc liền xấu xí cho ngươi nhìn không đặng sao mấy vị thí chủ. Xin mời đi theo ta. Có tiểu hòa thượng dẫn đường, mấy người rất nhanh liền tìm được nhất cá diện mục đích thanh tú, da thịt trắng nõn hòa thượng. Huyền Trang đại sư, này mấy vị thí chủ muốn tìm ngươi lãnh giáo Phật Pháp. Thấy tiểu Sa Di sau lưng Hùng Hắc mấy người, Huyền Trang chân mày hơi hơi nhíu một chút. Đây là mấy cái quái gì? Thấy thế nào cũng không giống là người tốt a. A Di Đà Phật. Mấy vị thí chủ, không biết tìm bần tăng thật sự vì chuyện gì? Ở mấy nhân lúc nói chuyện tiểu hòa thượng đã rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Tiết Nhân Quý cùng Hùng Hắc 5 người. Phúc Thông Huyền Trang lời mới vừa ra khỏi miệng, Hùng Hắc 5 người liền đồng loạt té quỵ trên đất. Còn mong đại sư cứu ta đời tính. Mệnh thấy 5 người động tác, Huyền Trang cả người sững sờ. Sau đó liền vội vàng đi qua đỡ mấy người. Đáng tiếc là Hùng Hắc 5 người thái độ dị thường kiên quyết. Căn bản là không phải hắn có thể đủ kéo dậy. Mấy phút sau đó, Huyền Trang bất đắc dĩ thở dài một cái. Không biết mấy vị thí chủ muốn tại hạ làm những gì? Ở Huyền Trang lúc nói chuyện, Hùng Hắc trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía Huyền Trang nói. Đại sư, chúng ta muốn ngài đi Phượng Ngô đường phố thần bí ca cửa hàng mua một ít ca. Huyền Trang còn chưa kịp nói chuyện, Hùng Hắc đã mở miệng lần nữa. Đại sư yên tâm, mua thẻ tiền chúng ta sẽ giúp ngài ra. Nghe được Hùng Hắc lời nói, Huyền Trang cả người cũng sườn sốt hồi lâu. Thật giống như mấy người này cho mình dập đầu quỳ xuống chính là vì làm cho mình hỗ trợ mua ít đồ mấy vị thí chủ. Chuyện này ngược lại là đơn giản. Nhưng là bần tăng muốn biết các ngươi vì sao không tự mình đi trước mua? Huyền Trang lời mới vừa ra khỏi miệng, nước mắt liền từ Hùng Hắc trong mắt chảy ra. Đại sư a, chúng ta cũng là bị bức a. Nếu như ngươi không giúp chúng ta nhất định phải chết. Hùng Hắc đám người kế hoạch rất đơn giản, chính là khóc. Một lời không hợp chính là muốn tử. Nhưng phải thì phải không nói nguyên nhân. Loại biện pháp này nếu như đối với người khác lời nói, nhất định là vô dụng. Nhưng là đối với Đường Huyền Trang loại này người hiền lành mà nói, lại có tác dụng cực lớn. Mắt thấy ngũ một hán tử quỳ ở trước mặt mình khóc khuôn mặt mất sắc, Đường Huyền Trang đại đại thở dài một cái. Rốt cuộc nói đến, mấy vị thí chủ không muốn như vậy, bần tăng tùy các ngươi đi một lần chính là thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 121 đường tăng thể hư số lượng từ 1351 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Đường Huyền Trang lời nói vừa ra miệng, Hùng Hắc đám người liền sạch sẽ gọn gàng từ dưới đất bò dậy. Sau đó kéo Đường Tam Tạng hướng ca cửa hàng phóng tới. Mấy phút sau đó, Sở Phàm vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hùng Hắc mấy người kéo một cái thở hồng hộc hòa thượng đứng ở trước mặt mình. Mấy vị, đây là mặc dù biết trước mặt tên ngốc tử này chắc là Đường Tăng rồi, nhưng là làm một chuyên nghiệp diễn viên, Sở Phàm biểu thị chính mình vẫn là rất trách nhiệm. Bất quá để cho Sở Phàm hiếu kỳ là bây giờ Đường Tăng trạng thái, nhìn thở hồng hộc dạng, đứa nhỏ này ở lúc đêm khuya vắng người sau khi rốt cuộc đang làm gì? Chủ tiệm mua thẻ, mua thập trương hồng thẻ. Đường Huyền Trang lời còn chưa nói hết, Hùng Hắc liền lớn tiếng nói. Sở Phàm không để ý đến này cái ngu ngốc, mà là trực tiếp nhìn về phía Huyền Trang. Chú ý tới ánh mắt của Sở Phàm, Huyền Trang ngẩn người một chút, sau đó mới gật gật đầu nói, bần tăng muốn mua thập trương hồng thẻ. thực ra đến bây giờ cả người hắn vẫn còn một loại mộng bức trạng thái, tác tính liền theo đến Hùng Hắc lời rồi. Là đại sư ngươi muốn mua sao? Huyền Trang ngược lại là muốn nói là không phải. Nhưng là vừa tiếp xúc với Hùng Hắc đám người, ngươi không thừa nhận chúng ta liền tự sát, ánh mắt sau đó. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Là bẩn tăng muốn mua. Đường Huyền Trang lời mới vừa ra khỏi miệng, Hùng Hắc chính là sắc mặt vui mừng. Sau đó đem một cái chứa đầy hoàng kim cái dương đưa tới. Đây là đại sư tiền. Chủ tiệm ngài ra nhìn một chút. Không cần, đại sư nhân phẩm ta tin tưởng. Sở Phàm vẻ mặt nghiêm trang đạo mạo. Có thể không tin phải không? Bên trong dương này tiền là hắn bỏ vào. Đến bây giờ thậm chí ngay cả giấy niêm phong cũng không có mở ra quá. Sau khi nói xong, Sở Phàm trong tay trực tiếp xuất hiện một chồng thẻ đỏ, đại sư mời. Đường Huyền Trang cũng không mất bình tĩnh. Trực tiếp từ Sở Phàm trong tay rút ra thập chương ca. A-di-đà Phật. Không biết này ca có tác dụng gì. Mong rằng chủ tiệm công khai. Sở Phàm nhìn một chút Đường Huyền Trang trong tay ca. Trong đó 9 cái đều là bạc thẻ. Nhưng là cuối cùng một chương trên thẻ nhưng là một chồng sách bản. Đại thừa Phật kinh phân loại. Vật phẩm thẻ tranh sắc giới thiệu. Phật giáo đỉnh cấp kinh thư. Có thể độ nhân. Hồn. Tiên. Ma tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể đạt được đại thừa kinh thư 81 bộ. Chú thích, Đường Huyền Trang dành riêng hệ thống, ngươi thật là áp a. Phải biết Đường Tăng Tây Hành mục đích chính là thỉnh kinh. Nhưng là bây giờ kinh thư đã rơi xuống Đường Tăng trong tay. Quan Âm đám người nếu như không có thể tìm được một cách tân mượn cớ. Phỏng chừng Tây Du chuyến đi liền muốn bị phá hư, hơn nữa từ màu đỏ ca bên trong có thể giúp được tranh sắc vật phẩm. Phải nói hệ thống không có đồng thủ chân. Sở Phàm cách mông cũng không tin. Nghe được Sở Phàm lời nói, hệ thống không che giấu chút nào, ngược lại đắc ý nói, ngồi xuống. Cơ bản thao làm chúc mừng đại sư đang cùng hệ thống trao đổi thời điểm, Sở Phàm liền cầm trong tay ca giao cho Huyền Trang, hơn nữa giải thích đồ bên trong cách dùng. Đường Huyền Trang còn phải nói gì thời điểm, Hùng Hắc đã tại Sở Phàm tỏ ý bên dưới kéo Huyền Trang rời đi tiểu phá tiệm. Mới vừa đến bên ngoài, Hùng Hắc liền hướng về phía Huyền Trang thi lễ một cái. Lần này đa tạ đại sư tương trợ ăn. Kia 81 bộ kinh thư tựu xem như chúng ta tặng cho ngươi lễ vật. Sau khi nói xong, cũng không đợi Huyền Trang phản ứng kịp, mấy người đã như một làn khói biến mất sạch sẽ. Nhìn đi xa mấy người, Đường Huyền Trang đầu tiên là sững sờ. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía mấy người thi lễ một cái. A-di-đà Phật. Bần tăng cảm ơn chư vị thí chủ truyền kinh ăn thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 122 Hà Đồng gói quà lớn số lượng từ 1336 bổn chương thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Huyền Trang có thể trở thành toàn bộ đại đường tiếng tăm lừng lấy đại sư. Hắn tự nhiên là không phải một cách ngô ngốc. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự là quá kỳ quái, phải nói là không có kế hoạch lời nói, chính hắn cũng không tin. Bất quá cũng may Huyền Trang là một cái có đại trí tuệ nhân, cùng thời điểm là một cái hiền lành nhân, cho nên Sở Phàm đám người cử động liền bị hắn tự bản thân định nghĩa thành vì hắn truyền đạt Phật kinh thần bí nhân. 81 bộ đại thừa Phật kinh sao? Mặc dù không biết đại thừa Phật kinh là vật gì, nhưng là nghe Tốt Ngưu Bức nói, dưới tình huống này Huyền Trang cả người trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Lại không nhấp trở về nghiên cứu Phật kinh Huyền Trang. Bây giờ Sở Phàm nhưng là vẻ mặt phẫn nộ. Hệ thống, tại sao ta không có được thần bí ca? Ở Huyền Trang lấy được đại thừa Phật kinh sau đó, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giải quyết tận gốc. Đạt được ngẫu nhiên cơ hội bốc thăm một lần. Mà ở kiểm tra chính mình bảng thời điểm, hắn lại phát hiện một cái vấn đề. Mới vừa rồi Đường Huyền Trang đã mua thập chương hồng thẻ. Nhưng là Sở Phàm phát hiện mình cũng không có được dành riêng ca khen thưởng. Nghe được Sở Phàm vấn đề, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Keng, kiểm tra đến lần này ca bán ra trong quá trình tồn ở ăn gian hành vi. Vì vậy hủy bỏ dành riêng ca khen thưởng. cầu hệ thống ngươi đi ra. Ta sở mố người cùng ngươi không chết không thôi phảng phất biết bây giờ sở phàm thuộc về trạng thái bùng nổ. Cho nên hệ thống lần nữa không phát ra một chút thanh âm. Bắt đầu rút số cho đến ngày nay. Sở phàm đối với cầu hệ thống đã có đầy đủ giải. Vì phòng ngừa chính mình cơ hội bốc thăm lại bị nha nuốt chọn. Hắn quyết định sau này vô luận có vật gì. Cũng lập tức dùng hết canh. Chúc mừng ký chủ đi ra thành công. Đạt được màu xanh nhân vật ca một tấm. Mời kịp thời kiểm tra lục. Màu xanh. Nghe được âm thanh của hệ thống. Sở phàm thiếu chút nữa có một hơi thở lên không nổi trực tiếp bất tỉnh mê đi qua. Lão tử một vạn lượng hoàng kim liền đổi một tấm màu xanh nhân vật ca lần nữa dâng lên một cây tràn đầy thành ý ngón giữa. Sở phàm biểu thị mình và cầu hệ thống từ nay lại cũng là không phải bằng hữu mặc dù đối với hệ thống thao làm rất không hài lòng. Nhưng là căn cứ không lãng phí thói quen tốt. Sở phàm hay lại là kiểm tra một hồi chính mình đạt được ca. Ngọa tào khi nhìn rõ sở trên thẻ mặt từ sau đó, sở phàm không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Thanh xuân gói quà lớn phân loại. Nhân vật thẻ màu xanh giới thiệu. Thanh xuân lực lượng không thể địch nổi tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể đạt được nhiệm vụ đoàn thể thanh xuân gói quà lớn. Trong đó bao hàm, do Lý, Khải, Mai Tô. Đeo chú thích. Để cho chúng ta vì thanh xuân mà tự nhiên nhiệt huyết kinh đi thần mẹ nó thanh xuân gói quà lớn. Nhìn trên thẻ vẽ ba cái mặt màu xanh bí xanh. Giữ lại đầu nồi úp. Lộ đến tuyết răng trắng ngu dốt. Sở phàm cảm thấy này trương ca hoàn toàn có thể gọi là hà đồng gói quà lớn hệ thống. Có thể hay không thương lượng một chút trả lại hàng. Ngươi chỉ cần lui về 5.000 lượng hoàng kim là được. Sở phàm thanh âm mới vừa kết thúc. Âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa. Hệ thống xuất phẩm. Tổng thể không trả lại hàng ha ha. Sở phàm cảm giác mình thời điểm xuyên Việt nhất định là tư thế không đúng. Bằng không tại sao khác nhân ra đều là hệ thống xuất phẩm. Tất chúc tinh phẩm. Nhưng là đến nơi này tự mình thì trở nên giống nhau. Được rồi, đã như vậy, vậy coi như dưỡng mấy cái vật biểu tượng đi. Biết rõ mình cầm hệ thống không có cách nào, sở phàm chỉ có thể phát huy đầy đủ chính mình AQ tinh thần. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 123 lý thế dân xuất cung số lượng từ 1289 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm A. Ta ngửi thấy thanh xuân mùi vị. Vì thanh xuân. Chúng ta nay thiên tiên làm 10.000 cái hít đất chứ nếu như một giờ không làm được lời nói liền gia tăng 5.000 cây số mang nặng chạy. Vì thanh xuân mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là khi nhìn đến ba cái mặt màu xanh rắc kết đầu nồi út xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Sở phàm hay lại là cảm giác tim co quắp một trận. Tạo nghiệt A. Chủ tiệm. Đây là vật gì ba cái kêu la om sòm hà đồng một vật xuất hiện. Cho dù là từ trước đến giờ ổn định tiết nhân quý. Cũng không nhìn được khóe miệng co quắp một trận. Ôi chao. Ngươi chính là kêu gọi ta môn người sao. Từ trên người ngươi ta cảm nhận được thanh xuân sức sống nhìn nói chuyện đầu nồi út. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Khác khôi hài. Ta mới không có cái loại này kỳ quái đồ đây. Hộ nhân quý A, bắt đầu từ bây giờ có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nghe được sở phàm lời nói, tiết nhân quý xứng sờ trong lòng của hắn có một cái không tốt dự cảm ra đời. Ba vị này là chúng ta tiệm nhỏ thành viên mới. Tạm thời liền giao cho ngươi chiếu cố sau khi nói xong. Sở phàm không đợi tiết nhân quý nói chuyện. Tự vội vàng từ nhỏ phá trong tiệm mặt chạy ra ngoài. Hắn thật sự là không dám tiếp tục đối mặt ba tên kia. Bằng không nổi lên giết người tỷ lệ quá cao. Khủ. Ba vị xưng hô như thế nào nhìn lên trước mặt này ba cái ngoại trừ tuổi tác bên ngoài gần như giống nhau như đúc đầu nồi út. Tiết nhân quý cảm giác đầu của mình một trận đau nhói. Loại trang phục này. Nhìn liền không phải là cái gì đèn cạn dầu a ha ha. Ta tên là Mai Tô Gai Đeo. Giúp ly. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Ở tiết nhân quý mang theo ba cái hà đồng quen thuộc Trường An thành thời điểm. Sở phàm lại phát hiện một chuyện khác. Hắn phát hiện rất nhiều người cũng hướng một chỗ chạy tới. Vị lão bá này. Các ngươi đây là muốn đi làm gì à? Nếu như bình thường lời nói, Sở Phàm chắc chắn sẽ không đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì, vạn nhất lại gặp phải Trình Giảo Kim đánh con trai lời nói, vẫn là có thể đi xem trò vui. Vốn là đang ở đi đường lão bá bị Sở Phàm ngăn lại, sau đó ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng thi lễ nói: vị đại nhân này, nghe nói trước mặt muốn tổ chức Thủy Lục Pháp Hội, toàn bộ đại đường nổi danh thánh tăng môn cũng sẽ ở nơi nào luận đạo, tất cả mọi người muốn sớm đi chiếm một cái vị trí. Thì ra là như vậy, đa tạ lão bá. Hướng về phía lão nhân chắp tay sau đó, Sở Phàm liền định đổi một con đường. Nhờ vào hệ thống ảnh hưởng, hắn đối những đại đầu chọc đó cũng không có hào cảm gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Sở chủ tiệm dừng bước, Lưu lão căn nhìn tư thế không được tự nhiên từ đằng xa chạy tới Lưu căn. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, thế nào lại gặp hàng này chủ tiệm? Đại nhân nhà ta mời ngài đi một chuyến. Lưu căn cũng không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, chạy tới sau đó tự vội vàng chỉ xa xa. Nghe được Lưu căn lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Có thể được hàng này gọi là đại nhân, tự nhiên chỉ có đại đường đỉnh cấp địa chủ thủ lĩnh Lý Thế Sân rồi. Đi theo Lưu căn đi tới một cái tiểu trong trà lâu, quả nhiên thấy Lý Thế Sân người mặc quần áo thường ngồi ở chỗ đó. Ở bên cạnh hắn còn ngồi lão Trình đợi một hệ liệt đại thần. Mới vừa đi vào trà lâu, Sở Phàm còn chưa kịp lúc nói chuyện, Lý Thế Sân đã lên tiếng: chủ tiệm tới, mau mau mời ngồi. Sở Phàm gật đầu một cái ngỏ ý cảm ơn. Sau khi ngồi xuống mới nghi hoặc địa hỏi bệ hạ, hôm nay tại sao lại xuất cung thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 124 thủy lục pháp hội số lượng từ 1334 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Lý Thế Sân sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhìn một cái cũng biết là bệnh nặng mới khỏi. Theo lý mà nói lúc này hắn hẳn trong cung tu dưỡng mới đúng a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Sân ho khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng: không biết chủ tiệm có biết lần này thủy lục đại hội? Sở Phàm sửng sốt một chút, vừa mới nghe nói tối hôm qua có người tìm ta để cho ta hôm nay chọn đường huyền trang đi Tây Thiên Thủ Kinh. Lúc nói chuyện Lý Thế Sân trên mặt thoáng qua một tia khói mù. Hắn đường đường nhất đại nhân hoàng, lại bị người khác chỉ thị, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe được Lý Thế Sân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, Phật giáo những người này thật đúng là không suy nghĩ. Đầu tiên là tính toán Lý Thế Sân, bây giờ lại chạy tới mệnh lệnh Lý Thế Sân. Phỏng chừng muốn là không phải thực lực chưa đủ lời nói, những đền miếu đó đã sớm bị Lý Thế Sân dỡ sạch đi, không biết bệ hạ có tính toán gì không ai. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Sân bất đắc dĩ thở dài một cái. Chính là bởi vì không biết nên làm sao bây giờ, cho nên mới đến tìm chủ tiệm hỏi. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Lý Thế Sân lời mới vừa dứt, âm thanh của hệ thống liền xuất hiện. Sở Phàm sững sờ, sau đó nhìn về phía nhiệm vụ của mình bảng. Nhiệm vụ: Tây Du Chi Thủy giới thiệu, ngàn dặm chi đê, vỡ với kiến huyệt. Ở phá hư Tây Du con đường kế hoạch bên trên, chúng ta muốn không buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết yêu cầu. Để cho Hà Đồng, Khủ, Thanh Xuân tổ ba người gia nhập Tây Hành đội ngũ thời hạn, vô khen thưởng. Ngay sau đó mở ra một tấm thường ngày ca thất bại trừng phạt, đối ký chủ tiến hành tinh thần phong ấm 3 năm. Hệ thống, cái gì gọi là tinh thần phong ấm? Dựa theo trạng thái bình thường, Sở Phàm chú ý nhất hay lại là trừng phạt. Phải biết hệ thống người này có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào hãm hại hắn cơ hội. Quả nhiên, Sở Phàm lời mới vừa hỏi ra lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Ở trong 3 năm, ký chủ sẽ không đối gì tính sinh ra bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại, sẽ đối với cùng tính tràn đầy hảo cảm. Vừa nghĩ tới cái loại này hình ảnh, Sở Phàm cả người lập tức run rẩy một chút. Cầu hệ thống, ngươi thật là ác độc bệ hạ, Phật giáo vì Tây Hành kế hoạch bỏ ra cực giá thật lớn. Thật sự bằng vào chúng ta không thể cự tuyệt. Nhưng là chúng ta nhưng có thể làm ra một ít thay đổi. Sở Phàm suy nghĩ một chút ba người kia cực phẩm tính cách. Không khỏi run rẩy một chút. Sau đó mới nói. Đến thời điểm bệ hạ chỉ cần phái ba người bảo vệ đường huyền trang là tốt. Về phần nhân tuyển. Tại hạ đã làm xong chuẩn bị. Nghe được Sở Phàm lời nói. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Đã như vậy. Vậy thì theo như Sở tiên sinh nói làm đi. Lý Thế Dân mình cũng biết muốn cự tuyệt Phật giáo sự tình là không có khả năng. Đến tìm Sở Phàm chỉ là muốn chán ghét một chút Phật giáo thôi. Hiển nhiên. Sở Phàm có năng lực này. Có Sở Phàm làm núi dựa sau đó Lý Thế Dân lộ ra tâm tình rất tốt. Hướng về phía Sở Phàm chắp tay mới hướng Thủy Lục Pháp hội địa phương đi tới. Ở Lý Thế Dân sau khi rời khỏi. Sở Phàm chần chờ một chút cũng hướng Thủy Lục Pháp hội địa phương chạy tới. Hắn chính là biết đạo Quan Thế Âm loại này đại lão sẽ ở đây lần xuất hiện. Hắn đối loại này đại lão còn là rất hiếu kỳ. Sách sách sách thật là cả thành tất cả đều là phản chiếu giáp A. Nhìn mình trước mặt từng viên ở dưới thái dương phản chiếu đầu lớn, Sở Phàm không khỏi cảm khái nói. Mà đúng lúc này, đám người đột nhiên trở nên tao động. Tiếp lấy Sở Phàm liền thấy một cái quen thuộc trẻ tuổi hòa thượng mặt mang nụ cười từ trong đám người đi ra. A-di-đà Phật. Bần tăng đường huyền trang. Bái kiến chư vị thí chủ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 125 mộng bức Quan Thế Âm số lượng từ 1287 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm theo đường huyền trang thi lễ. Tại chỗ trăm họ toàn bộ yên tĩnh lại. Nhìn vẻ mặt tao bao đường huyền trang. Khóe miệng của Sở Phàm phiết liếu phiết. Mặc dù rất không muốn. Nhưng là hắn vẫn phải thừa nhận một chuyện. Đó chính là cái này hòa thượng tuyệt đối có thể uy hiếp được chính mình Trường An thành đệ nhất soái vì có muốn hay không tìm một cơ hội đem nha giết canh. Nếu như ký chủ muốn tự sát. Bổn hệ thống sẽ cung cấp càng đơn giản hơn phương thức. Được rồi. Nhân ra phía sau có đại lão. Ta phía sau chỉ có một nhị bức hệ thống. Như thế xem ra. Vì duy trì tự mình địa vị. Tiểu hòa thượng ngươi chính là đi du lịch đi ở Sở Phàm thất thần thời điểm. Hiện trường đại đầu chọc môn đã bắt đầu giảng kinh. Bất quá rất nhiều thánh tăng bên trong. Đường huyền trang một người liền đem tất cả mọi người áp chế đi xuống. Ngay tại Sở Phàm buồn chán đến nhanh phải ngủ thời điểm. Một đóa hoa sen đột nhiên từ không trung bay xuống dưới. Đồng thời ở hoa sen bên trên còn ngồi một cái diện mạo hiền hòa phụ nhân. Này phụ nhân mới vừa xuất hiện. Vốn đang hoàn toàn yên tĩnh hiện trường lập tức trở nên tiếng động lớn náo loạn lên. Hiện trường trăm họ toàn bộ té quỳ trên đất. Còn có người kích động kêu Quan Âm Bồ Tát phù hộ A. Tại chỗ tăng nhân cũng là vẻ mặt kích động tiểu tăng bái kiến Bồ Tát. Quan Thế Âm uy thế rất mạnh. Tại hắn lúc xuất hiện. Liền Lý Thế Dân cũng không cúi đầu không được biểu thị cung kính. Không nếu như quá có người chú ý lời nói. Sẽ trong mắt hắn thấy vẻ bất mãn. A-di-đà Phật bọn ngươi giảng kinh mặc dù có thể độ hồn nhưng là lại không thể độ nhân. Nhìn đối với mình quỳ lại mọi người. Quan Âm Bồ Tát trong mắt lói lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đắc ý. Sau đó mới nói. Dám hỏi Bồ Tát. Như thế nào mới có thể độ nhân nói chuyện dĩ nhiên là thủy lục trong đại hội biểu hiện tối ra sắc đường huyền trang. Mà trên thực tế nếu như hắn không nói lời nào. Còn lại hòa thượng cũng không có tư cách mở miệng. Nghe được đường huyền trang lời nói. Phói miệng của Quan Âm Bồ Tát nâng lên. Bần tăng từ Tây Phương tới. Phát hiện các ngươi đông thổ dân chúng ngu muội mà không biết số trời. Không thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Cho nên nguyện ý truyền xuống Đại Thừa Phật Kinh 81 bộ. Nói tới chỗ này thời điểm Quan Âm dừng lại một chút. Nhìn một cái trên mặt đất ánh mắt nóng bỏng mọi người. Rồi mới lên tiếng. Nhưng mà Pháp không thể khinh truyền. Đường huyền trang. Ngươi có bằng lòng hay không trước hướng Tây Phương Đại Lôi Âm Tự. Đem 81 bộ kinh thư mang về Đông Thổ. Cứu thế nhân sau khi nói xong Quan Thế Âm liền yên lặng nhìn đường huyền trang. Nàng cũng không lo lắng sự tình xuất hiện trắc trở. Đường Huyền Trang là kim thiền tử chuyển thế. Cứ việc bởi vì luân hồi mất đi trí nhớ. Nhưng là hắn đối kinh thư theo đuổi thì sẽ không thay đổi. Mà Lý Thế Dân đã sớm bị nàng thuyết phục. Cho nên theo Quan Âm chuyện hôm nay chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Mà ở Quan Thế Âm vừa mới dứt lời sau đó. Đường Huyền Trang lại ngẩn người một chút. Tiếp lấy há mồm nói ra nhất đoạn văn tự. Phật nói. Những thứ này văn tự vừa ra miệng, mỏi. Người tại đây liền cảm thấy cả người nhẹ một chút. Phảng phất trong nháy mắt quên mất toàn bộ phiền não. Thậm chí ngay cả trên thân thể ốm đau cũng giảm bớt không ít. Mấy phút sau đó, Đường Huyền Trang dừng lại động tác của mình. Lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Quan Thế Âm. A-di-đà Phật. Bồ Tát trong miệng Đại Thừa Phật Kinh nhưng là những thứ này. Chuyện bạn đang xem được côn vơ bởi khe ly trai em. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ mơ. Lơ. Gơm. Bơ. Nghe được Đường Huyền Trang lời nói. Khóe miệng của Quan Âm Bồ Tát co quắp một trận. Đồng thời hơi kém trực tiếp bảo tẩu. Nếu như gắng phải hình dung bây giờ Quan Thế Âm tâm tình lời nói. Đó chính là một câu nói. Này mẹ nó cái gì cái tình huống thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 126 thỉnh kinh thay đổi truyền kinh số lượng từ 1302 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm kế hoạch chưa từng xuất hiện vấn đề. Quá trình không có xảy ra vấn đề. Nhưng là Đường Huyền Trang người này là thế nào nắm giữ Đại Thừa Phật Kinh phải biết Đại Thừa Phật Kinh nhưng là Phật giáo bí mật bất truyền. Thành Phật trước là không có tư cách đọc. Cho dù là kim thiền tử giác tỉnh trí nhớ cũng vô dụng. Là đạo môn nhân sở trò vượt cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị Quan Thế Âm tiêu diệt. Đạo môn nhân bị bọn họ trành đến xít sao. Căn bản không khả năng xuất thủ. Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu Đại Thừa Phật Kinh A. A-di-đà Phật. Bởi vì tình huống thật sự là quá đột nhiên. Quan Thế Âm đang đối mặt Đường Huyền Trang vấn đề thời điểm lại ngây ngẩn. Trải qua mấy phút nữa sau khi trầm mặc, nàng mới bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đây chính là Đại Thừa Phật Kinh. Lúc nói chuyện Quan Thế Âm sắc mặt giống như ăn phân như thế khó coi. Bây giờ thế nào làm bất đắc dĩ Quan Thế Âm chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Đồng thời nàng thanh âm ở Lý Thế Dân trong đầu vang lên. Mong rằng bệ hạ giúp ta giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, bổn tỏa tự mình làm bệ hạ cầu phúc một lần. Nghe được trong đầu mình truyền tới thanh âm, khóe miệng của Lý Thế Dân khẽ nhích. Hắn rất muốn trực tiếp cự tuyệt. Bất quá cũng biết cho dù bị chính mình cự tuyệt Phật giáo cũng có khác biện pháp. Cho nên nhỏ bé không thể nhận ra đưa ra ba ngón tay. 30 năm tuổi thọ Lý Thế Dân thanh âm rất nhỏ. Nhưng là hắn khẳng định Quan Thế Âm có thể nghe được. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua nha lại tự tiện xông vào hoàng cung uy hiếp chính mình. Bây giờ Lý Thế Dân liền rất vui vẻ. Thậm chí ngay cả trên mặt nếp nhăn đều tựa như đang cười. Ba năm. Bồ Tát khác mời Cao Minh đi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Quan Thế Âm vừa kéo. Ngươi có tin hay không muốn là không phải ngươi gọi Lý Thế Dân lời nói. Bây giờ ngươi đã là một đống rồi hả? Thật may Quan Thế Âm còn biết bây giờ mình phải cầu cạnh người. Cho nên chỉ có thể đại đại hít một hơi. 20 năm. Nhiều hơn nữa một ngày bần tăng cũng không lấy ra được. Nếu là cho người bình thường gia tăng tuổi thọ, nàng tự nhiên có thể làm được. Nhưng là Lý Thế Dân là nhân hoàng, tự tiện thay đổi hắn tuổi thọ, toàn bộ Phật giáo cũng muốn đánh đổi một số thứ. Quan Thế Âm vừa nói xong hạ, khóe miệng của Lý Thế Dân chính là dương lên. Đồng ý. Phiền toái Bồ Tát cho ta cùng Quan Âm Tỳ mỗi người gia tăng 10 năm tuổi thọ. Nghe được Quan Âm Tỳ ba chữ, khóe miệng của Quan Âm Bồ Tát vừa kéo. Mặc dù biết ngươi nói là ai, nhưng là tại sao luôn cảm thấy nha đang khinh nhờn ta? Bệ hạ yên tâm, bần tăng nói làm được. Quan Thế Âm lời mới vừa dứt, Lý Thế Dân liền cảm thấy mình thân thể nhẹ băng. Vốn là suy yếu thân thể chẳng những khôi phục, ngay cả tay bên trên nếp nhăn cũng thay đổi thiếu rất nhiều. Huyền Trang đại sư nếu thu đúng lúc rồi, Vậy dĩ nhiên là muốn làm chính sự. Lý Thế Dân vẻ mặt nghiêm trang đạo mạo nhìn xuống phía dưới Đường Huyền Trang. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Đường Huyền Trang liền vội vàng té quỳ dưới đất. Tiểu tăng bái kiến bệ hạ. Huyền Trang a, nếu Bồ Tát nói nàng thấy ta đại đường dân chúng sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, vậy ngươi liền từ đại đường lên đường, dọc theo đường đi trợ giúp ta đại đường dân chúng truyền bá Phật kinh, đồng thời ra nhìn một chút Tây phương dân chúng sinh sống tình trạng. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Quan Âm Bồ Tát vừa kéo. Thế nào cái tình huống? Thỉnh kinh biến thành truyền kinh rồi hả? Tiểu tăng nguyện ý. Vừa nghe đến Lý Thế Dân lời nói, con mắt của Đường Huyền Trang liền phát sáng giống như hai cái ngọn đèn nhỏ phao. Truyền kinh a, từ đại đường truyền kinh thẳng đến Tây phương, đây là vĩ đại biết bao sự nghiệp a. Thiện tai thiện tai. Đã như vậy, Huyền Trang ngươi ngày mai sẽ lên đường đi, chấm sẽ phái sai ba gã dũng sĩ một đường bảo vệ ngươi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 127 đường tam tạng lại đi ra. Số lượng từ 1335. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm tuân bệ hạ thánh lệnh. Thấy Đường Huyền Trang rốt cuộc đáp ứng, Quan Thế Âm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình có chút lận đận, nhưng là cuối cùng là quyết định được. Đã như vậy, Huyền Trang, bổn tỏa ở Lôi Âm tự chờ ngươi. Quá trình thật sự là quá sốt ruột rồi. Sốt ruột đến Quan Thế Âm cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tùy ý đem Tử Kim Bình Bát đợi trang bị giao cho Đường Huyền Trang, sau đó liền trực tiếp biến mất ở liễu không trung. Nhìn toàn bộ hành trình sầm mặt lại Quan Thế Âm, Sở Phàm thiếu chút nữa có cười ngất xỉu. Bây giờ hắn duy nhất tiếc nuối chính là mình không có ca mê ra loại đồ vật lưu cái kỷ niệm. Ở Quan Thế Âm sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân liền ngay trước mặt mọi người tuyên bố cùng Đường Huyền Trang đều vì dị tính huyên đệ. Hơn nữa ban tên cho Đường Tam Tạng. Còn biểu thị chính mình sẽ trở thành Đường Tam Tạng vĩnh viễn hậu trường. Nói thật, xem xong toàn bộ quá trình, Sở Phàm cảm thấy Lý Thế Dân tuyệt đối gánh chịu nổi ảnh đế hai chữ. Muốn là không phải biết nha hận không được đem toàn bộ đầu chọc cũng xiết chết lời nói. Thật đúng là cho là hắn có nhiều thích cùng còn đây. Ngày thứ hai thời điểm, Sở Phàm tại chính mình tiểu cửa tiệm thấy được tay trong tay đứng chung một chỗ Lý Thế Dân cùng Đường Tam Tạng. Bệ hạ, các ngươi đây là tình cảnh quá cay con mắt rồi. Sở Phàm thậm chí cảm giác trong không khí tràn ngập một loại gọi là gay tình yêu đồ vật. Tiên sinh, ta là mang ngự đệ đến mua một ít bảo bối, cứ như vậy cũng có thể ở trên đường bảo vệ ngự đệ an nguy. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Không biết bệ hạ cần gì tới thập trương hồng thẻ hào khí. Sở Phàm thậm chí có thể thấy Lý Thế Dân đang khi nói chuyện sau khi khóe miệng đều run rẩy. Người này vì thu mua lòng người thật đúng là bỏ tiền vốn thập trương ca xuất hiện ở trong tay. Lý Thế Dân tự tay giao cho Đường Tam Tạng. Sau đó nói, ngự đệ, ngươi vận khí cũng không tệ chứ. A-di-đà Phật, Hoàng Huyên yên tâm, bần tăng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đáng thương Đường Tam Tạng dù sao chính là một cách bình thường hòa thượng, trải qua một đêm tẩy não, sớm đã đem Lý Thế Dân coi là chân chính huyên trưởng. Liên đới nhìn về phía những thứ này, ánh mắt của ca cũng ngưng trọng không ít. Thập chương ca toàn bộ mở ra, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên kỳ lạ không ít. Đại sư thật là rất lợi hại, vận khí vô hạn. Nhiên liệu ha ly phân loại của trời phẩm thẻ màu xanh giới thiệu, đến từ mố khoa học kỹ thuật vị diện thay đổi ha ly, có thể sử dụng năng lượng mặt trời, phong năng, nhiệt năng. Tác dụng, sử dụng thẻ này có thể đạt được vật phẩm ha ly kèm theo xe gắn máy nắm giữ kỹ năng. Chú thích, ta có thể lượng vượt quá ngươi tưởng tượng cực hạn kính dâm phân loại. Vật phẩm thẻ màu xanh giới thiệu, đến từ mố khoa học kỹ thuật vì diện thay đổi kính dâm, có thể chắn gió, kiểm tra số liệu. Tác dụng, sử dụng thẻ này có thể đạt được vật phẩm cực hạn kính dâm, nắm giữ nhìn thấu sinh vật năng lượng. Tác dụng chú thích, thấp phối đơn giản thiến bản hỏa nhãn kim tinh. Điện thoại của ma vương ba phân loại. Vật phẩm thẻ màu xanh giới thiệu, đến từ mô khoa học kỹ thuật vì diện thay đổi điện thoại di động tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể đạt được vật phẩm thay đổi điện thoại di động. Thay đổi điện thoại di động giữa nắm giữ nói chuyện điện thoại chức năng chú thích. Mụ mụ không bao giờ nữa lo lắng ta đất là yêu ác. A-di-đà Phật, chủ tiệm nói đùa. Mặc dù là ở khách khí, nhưng là Đường Tam Tạng trên mặt vui sắc vẫn là rất rõ ràng. Ngay cả Lý Thế Dân cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là thu mua lòng người, nhưng là cũng không thể dùng tiền đổ xuống sông xuống biển. A tiên sinh, nơi này ngươi có thể phụng bồi ngự để đi Tây Thiên Dũng Sĩ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 128 doanh nghiệp đại lý Đường Tam Tạng số lượng từ 1335 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đó là tự nhiên. Vừa nghe đến Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm liền vội vàng hướng bên trong hô: "Tiểu Lý, các ngươi đi ra ngoài một chút." Sở Phàm thanh âm mới vừa kết thúc, ba cái mặt màu xanh rắc kết đầu nồi út liền chạy ra. "Ôi chao, ta cảm nhận được thanh xuân triệu hoán. Ba người các ngươi, sau này liền theo vị đại sư này, bảo vệ hắn chính là các ngươi nhiệm vụ." Sở Phàm thật sự là không muốn cùng này tam người ngô ngốc nói chuyện, bởi vì đó là đối chính mình sinh mệnh không phụ trách. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, ba người không chút do dự nào đứng ở Đường Tam Tạng sau lưng. Đây chính là thanh xuân mục tiêu ấy ư? Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không chết, tên đầu chọc này cũng sẽ không bị một chút xíu tổn thương chủ tiệm. Chuyện này đáng tin không thấy ba người biểu hiện. Cho dù là một mực rất tín nhiệm Sở Phàm Lý Thế Dân cũng là khóe miệng giật một cái. Này rời ả quá không đáng tin cậy chứ, bệ hạ yên tâm, không thành vấn đề. Mặc dù ba tên này suy nghĩ có chút không dễ xài, nhưng là toàn lực bạo nổ dưới tóc có thể là có thể cùng Ngao Thuận đối kháng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nếu Sở Phàm đã bảo đảm, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Thấy Lý Thế Dân đều đồng ý, Đường Tam Tạng cũng chỉ có thể hướng về phía ba cái hà đồng gật đầu một cái. Sau này mời ba vị chiếu cố nhiều hơn. Ở Đường Tam Tạng thanh âm lạc trong nháy mắt kế tiếp, âm thanh của hệ thống điên cuồng vang lên: "Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Tây Du Chi Thủy. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca công nghiệp rượu cồn. Đạt được nhiệm vụ mới doanh nghiệp đại lý. Mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ." Doanh nghiệp đại lý giới thiệu: "Làm một vĩ đại thương nhân, tại sao có thể không có doanh nghiệp đại lý yêu cầu? Để cho Đường Tam Tạng trở thành thần bí ca doanh nghiệp đại lý thời hạn. Vô khen thưởng, vô thất bại trừng phạt. Bị động mở ra thô bị hào quang." Sở Phàm chính là dùng cái mông cũng có thể đoán được cái gì đó thô bỉ hào quang tuyệt đối là không phải thứ tốt. "Đại sư, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ, còn mong đại sư trợ giúp." Nghe được Sở Phàm lời nói, Đường Tam Tạng không khỏi sững sờ. Sau đó mới nói: "Không biết chủ tiệm muốn tại hạ làm những gì?" "Đại sư, một đường Tây hành, nhất định sẽ trải qua rất nhiều thành phố. Chẳng biết có được không giúp tại hạ bán ra ca?" Thấy Đường Tam Tạng vẻ mặt khó khăn sắc, Sở Phàm liền vội vàng nói: "Nếu như đại sư ở trên đường gặp phải khó khăn, nói không chừng cũng có thể thông qua mua những thứ này ca giải quyết vấn đề." Sở Phàm những lời này vừa ra miệng, Lý Thế Dân chính là khóe miệng giật một cái. Sau đó dùng ánh mắt liếc mắt một cái Sở Phàm: "Nhà ngươi ca có nhiều bẫy, cha ngươi dám nói chính mình không biết? Bất quá cũng may Đường Tam Tạng đối với thần bí ca ảnh hưởng vẫn là rất không tệ. Dù sao hắn liên tục hai lần đều thu được không ít bảo vật." "A-di-đà Phật, nếu là chủ tiệm nhờ, bần tăng tự nhiên không dám cự tuyệt." Ở Đường Tam Tạng đáp ứng sau đó, hắn phát hiện trong đầu mình đột nhiên nhiều đi ra rất nhiều thứ. Mà Sở Phàm cũng nghe được âm thanh của hệ thống: "Keng, chúc mừng Đường Tam Tạng trở thành ca cửa hàng doanh nghiệp đại lý. Đạt được ký chủ thấp nhất cấp ca bán quyền. Đạt được toàn bộ ca quyền mua." Có hệ thống truyền tin tức, Sở Phàm tự nhiên không cần giải thích quá nhiều. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, Đường Tam Tạng liền biết mình năng lực. Trải qua một phen sửa chữa sau đó, cưới Harley, Đeo kính mắt cùng điện thoại di động đường tam tạng ngay tại ba cái hà đồng dưới sự bảo vệ lên đường. Hệ thống, tại sao tên đầu chọc kia vận khí tốt như vậy? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 129 cứu đại binh một chút bạch số lượng từ 1405 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đường tam tạng đám người mới vừa rời đi. Sở Phàm liền hướng hệ thống tuần hỏi. Thân là thần bí ca thương nhân, Sở Phàm nhưng là biết đồ chơi này xác suất có nhiều bấy cha. Kinh. Ở đường tam tạng trở thành người đi lấy kinh một khắc kia, hắn khí vẫn đã cùng Phật giáo liên lạc với nhau. Vì vậy, hắn mỗi một lần rút số cũng đang tiêu hao Phật giáo khí vận. Nghe được hệ thống giải thích, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cho nên nói ngươi cố ý mở cho hắn khải mua ca chức năng, chính là vì tiêu hao Phật giáo khí vận canh. Ký chủ ngươi thật tà ác. Vi cơ. Nơ. Mơ. Lơ. Gơ. Mơ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Làm là một cái có hàm dưỡng ký chủ, Sở Phàm biểu thị mình tuyệt đối sẽ không làm không phù hợp chính mình khí chất sự tình. Cho nên hắn chỉ là an tính vì một cái hệ thống dâng lên một ngón tay giữa. Chủ tiệm ngươi ở đâu? Nhìn la to từ bên ngoài xông vào trình xử lượng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Mặc dù đối với lão trình gia cha truyền con nối trong mắt không người đã rất biết rồi. Nhưng nhìn đến người này đứng ở trước mặt mình hỏi mình có ở đó hay không, hắn vẫn còn có chút muốn bảo tẩu. Ngươi là lúc nào mù nghe được Sở Phàm lời nói? Trình xử lượng sườn sốt một chút. À, ta không có mù à? Trình xử lượng vừa mới dứt lời, Sở Phàm chính là quát to một tiếng. Không có mù ngươi không nhìn thấy ta một mực ngồi ở chỗ này sao? Chủ tiệm, bây giờ là không phải đùa lúc. Trường An thành bên trong xảy ra chuyện lớn. Lão Trình đi nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình xử lượng co quắp một trận. Cho nên nói ngươi đối lão đầu tử nhà ta rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm à? Bất quá Trình xử lượng cũng biết cái đề tài này không thích hợp nói tiếp, cho nên liền tranh thủ chính mình phải nói sự tình nói ra. Nhà ngươi một chút bạch xảy ra chuyện cái gì? Sở Phàm hơi kém cho là mình xuất hiện huyễn thính. Ngươi đang ở đây cùng ta đùa một chút bạch tử bị triệu hoán đi ra sau đó. Sở Phàm cũng rất ít quản nó. Nhưng là nhân gia giàu gì cũng là chân tiên cấp đại lão, còn có thể bị người khác khi dễ là thực sự thấy Sở Phàm không tin. Trình xử lượng vẻ mặt nóng nảy nói, là thực sự. Nhà ngươi một chút bạch uống trộm rồi Thanh Liên kiếm tiên rượu, hiện ở bị bắt. Lý Bạch nghe được Thanh Liên kiếm tiên bốn chữ, Sở Phàm lập tức nghĩ tới thân phận đối phương. Trình xử lượng gật đầu một cái. Chủ tiệm, Lý Bạch là Lữ Đồng Tân đệ tử. Nếu như ngươi đi muộn một ít lời, phỏng chừng nhà ngươi một chút bạch liền muốn biến thành một bàn thái canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Nhìn đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Khác nhân ra tòa kỷ chính là tòa kỷ. Lão tử tòa kỷ như thế nào cùng tổ tông như thế nhiệm vụ? Cứu đại binh một chút bạch giới thiệu. Làm bổn hệ thống ký chủ tòa kỷ, tại sao có thể mặc cho người khác khi dễ? Yêu cầu một, cứu một chút bạch yêu cầu hai. Chỉnh đốn Lý Bạch thời hạn, 5 giờ khen thưởng. Tu vi tăng lên tới nhân tiên thất bại trừng phạt. Mất đi tu vi lên cấp cơ hội dẫn đường. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình xử lượng xứng sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cách hướng bên ngoài chạy tới. Làm Sở Phàm cùng Trình xử lượng đến một nơi tiểu lâu thời điểm, đúng dịp thấy một người mặc bạch y mập mạp đem một chút bạch ngồi ở phía dưới mông. Tiểu gia hỏa, muốn là nhà ngươi chủ nhân không thể bồi thường ta rượu nói, ngươi liền chuẩn bị tốt xong đời đi. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, vốn là ủa rú một chút bạch đột nhiên tinh thần rung một cái. Anh người này là ngươi dưỡng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 130 cùng Lý Bạch đổ ước số lượng từ 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn đối với chính mình lộ ra ủy khuất thần sắc một chút bạch. Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Xin các hạ có thể thả ra ta sủng vật. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Bạch mập mạp trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Được rồi được rồi. Nhưng là người này uống trộm rồi ta rượu ngon. Làm vì chủ nhân. Ngươi có phải hay không là hẳn bồi thường cho ta à? Anh ngoại trừ Lý Bạch thanh âm bên ngoài. Còn có đến từ một chút bạch tội nghiệp tiếng cầu cứu. Khu đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên kiếm tiên sẽ không cùng một con động vật nhỏ so đo chứ. Nghe được Sở Phàm lời nói. Khóe miệng của Lý Bạch vừa kéo. Sau đó dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ nhân. Chân tiên cấp yêu tiên. Ở trong miệng ngươi chính là một con động vật nhỏ kia, những thứ này phàm nhân là cái gì? Dế nhui sao? Mặc dù đối với Sở Phàm vô sỉ cảm thấy giật mình, nhưng là Lý Bạch hay lại là biểu thị chính mình tổn thất đồ vật vẫn là phải bù đắp lại. Cho nên Lý Bạch cũng không có ý định giả trang cái gì ưu nhã rồi. Trực tiếp âm sắc mặt nói. Người này uống cản ta từ Bạch Hoa tiên tử nơi nào trộm. Khụ. Mượn tới Bách tiên say. Không bồi thường lời nói. Ta cũng chỉ có thể mở một hồi hôn rồi. Nghe được Lý Bạch lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi mới vừa rồi phải nói chữ kia là trộm có đúng hay không Thái Bạch tiên sinh. Không biết ngươi dự định để cho thế nào ta bồi thường đây được rồi. Chỉ cần có thể để cho ta uống say là được. Lý Bạch vừa mới dứt lời. Một bên Trình Sử Lượng liền nhảy ra ngoài. Thanh Liên tiên sinh. Ngươi này có phải hay không là thật không chỗ nói. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng còn quay đầu về Sở Phàm giải thích. Thanh Liên kiếm tiên được xưng ngàn chén không say. Đã từng có một lần hắn và bệ hạ đánh cuộc. Kết quả uống xong toàn bộ hoàng cung trong hầm rượu rượu cũng không có say sách sách sách. Tiểu gia hỏa. Ở sau lưng nói đến người khác nói xấu cũng không quá tốt yêu. Nghe được Trình Sử Lượng đem chính mình gốc gác nói hết ra. Lý Bạch bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nhân. Sau đó mới nhìn về phía Sở Phàm. Thế nào? Có nhị hoa đầu Sở điếm trưởng nên không biết sợ chứ. Thật không nghĩ tới đường đường Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch cũng biết tên ta. Lúc nói chuyện Sở Phàm biểu tình quái gì nhìn một cái Lý Bạch. Nếu như đến lúc này hắn còn không nhìn ra Lý Bạch là cố ý tìm cho mình tra lời nói. Kia hắn lại là con heo rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Bạch ngượng ngùng trà sát lỗ mũi mình. Trên thực tế hắn cũng là không phải hẹp hòi nhân. Nay nếu như thiên đổi một người uống hắn rượu nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng là biết Sở Phàm trong tay có nhị hoa đầu sau đó, trong lòng của hắn thì có khác tâm tư. Thấy Lý Bạch dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Không bằng Thái Bạch tiên sinh cùng ta đánh cuộc chứ, đánh cuộc gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Bạch trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Sau đó trực tiếp tuần hỏi. Ta cung cấp rượu ngon. Nếu như ngươi uống say, liền đem một chút bạch thả. Còn phải ngay người cả thành đối với nó nói xin lỗi. Nếu như ta không có say đây, Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Lý Bạch liền hỏi thăm. Hắn đối với chính mình nhưng là rất có lòng tin. Cho dù là thiên đình tiên những cũng rất ít có thể làm cho hắn uống say. Huống chi chỉ là phàm gian rượu đây. Nếu như ngươi không có say, sau này ngươi muốn uống bao nhiêu rượu, ta giúp ngươi tìm đến bao nhiêu rượu. Coi như là tiên những cũng giống vậy đồng ý. Lý Bạch vẻ mặt kích động nhìn Sở Phàm. Kia nóng bỏng trong mắt rõ ràng xuyên thấu qua lộ đi ra một hàng chữ. Nhân ngốc. Nhiều tiền. Nhưng khi dễ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 131 Lý Bạch uống rượu giả số lượng từ 1383 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cảm nhận được đến từ ánh mắt của Lý Bạch. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Đây là ta Sở mỗ nhân. Lần đầu tiên bị coi là người giỏi hai người chắc chắn đổ ước sau đó. Lý Bạch liền vẻ mặt kích động móc ra một đống lớn ly rượu. Ta đã đem tu vi của mình phong ấm. Ngươi có thể đem rượu đã lấy ra, tu vi nhất định là muốn phong ấm. Bằng không lấy Lý Bạch tu vi coi như là uống tỳ xương đều vô ích. Nhìn trên bàn đại đại tiểu tiểu chén rượu. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cho nên nói ngươi rốt cuộc là có nhiều không kịp chờ đợi à? Đã như vậy, như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Khóe miệng của Sở Phàm xuất hiện một tia rượu gì mỉm cười. Sau đó một tấm bạch sắc ca liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mời thưởng thức vừa dứt lời, trong tay ca đã biến thành một cái 500 mơ lơ bình thủy tinh. Bên trong còn chứa một ít trong suốt dịch thể. Bình này mới vừa xuất hiện, Lý Bạch liền đại đại nuốt nước miếng một cái. Hắn là uống qua nhị hoa đầu, nhưng là nếu Sở Phàm cùng so với hắn thử, như vậy lấy ra nhất định là so với nhị hoa đầu càng rượu ngon. Nhìn kích động Lý Bạch, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Sau đó trong tay công nghiệp rượu cồn bình trực tiếp véo ra. Xin mời công nghiệp rượu cồn phân loại. Dược phẩm màu xanh giới thiệu. Đến từ Mố Khoa học Kỹ thuật Thế giới y dược đồ dùng. 100% thuần rượu cồn tác dụng. Khử độc. Sát trùng chú thích. Giá bán thập lượng hoàng kim. Phải biết ở địa cầu thời điểm, bình thường trong rượu rượu cồn hàm lượng chỉ có 30%. Đại đường trong rượu rượu cồn hàm lượng càng là chỉ có 1%. Mà công nghiệp rượu cồn. Ha ha. Mắt thấy Lý Bạch một cách đem gần nửa bình công nghiệp rượu cồn giết chết sau đó, Sở Phàm đã lặng lẽ ở bầu ngực mình vẽ lên rồi chứ thập. Rượu ngon rượu cồn xuống bụng. Lý Bạch gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ. Tiếp lấy liền một cái tát vỗ vào trên bàn. Rượu ngon a rượu ngon lại vừa là một cái. Thấy Lý Bạch động tác, khóe miệng của Sở Phàm cứng đờ. Nương liệt. Nhà sẽ không như thế hung tàn chứ, vừa nghĩ tới sau này mình phải nuôi một cái thùng rượu. Sở Phàm giống như thấy chính mình tiểu tiến tiền ở một chút xíu rời đi. Được. Rượu cũng may Lý Bạch cuối cùng không để cho Sở Phàm thất vọng. Tại làm sạch để thập bình công nghiệp rượu cồn sau đó, nha rốt cuộc thở dài một tiếng, trực tiếp nằm ở trên bàn. Thấy say rối tinh rối mù Lý Bạch, Trình Sử Lượng vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi thật là thật lợi hại. Ta đây lão Trình đời này ai cũng không phục liền phục ngươi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Nếu như ngươi đang khi nói chuyện sau khi tay không có đưa về phía kia nửa chai công nghiệp rượu cồn lời nói, ta liền tin ngươi. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, liền đem đồ chơi này uống cạn đi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Sử Lượng liền vẻ mặt khó tin nhìn về phía hắn. Chủ tiệm, không phải là nửa chai rượu mà. Không đến nổi trực tiếp giết chết ta đi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta đây Sở Mỗ Nhân chính là nhỏ mọn như vậy một người sao? Cũng may mà Sở Phàm không có trực tiếp đem trong lòng lời nói ra. Bằng không Trình Sử Lượng nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng câu trả lời. Vật này liền tiên nhân cũng có thể uống say. Ngươi đoán một chút chính mình uống một hớp có thể sống sót hay không? Này đảo là không phải Sở Phàm hù dọa Trình Sử Lượng. Ở địa cầu thời điểm, uống công nghiệp rượu cồn chết nhân tuyệt đối không ít. Thấy Sở Phàm không giống như là đùa, Trình Sử Lượng đáng tiếc nhìn một cách trên bàn công nghiệp rượu cồn. Chủ tiệm, nếu như ta uống ít một chút lời nói, có thể hay không chịu nổi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường? Chủ tiệm 05 chương 132 ngăn cửa. Số lượng từ 1254. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường. Chủ tiệm làm một địa cầu nhân, Sở Phàm cảm giác mình vẫn luôn là ăn hàng kim tự tháp bên trên nhân vật hàng đầu. Nhưng là khi gặp phải Trình Sử Lượng sau đó, hắn mới biết núi cao còn có núi cao hơn những lời này hàm nghĩa. Cho dù có Sở Phàm cảnh cáo, nha hay lại là gắng gượng uống cạn nửa lượng công nghiệp rượu cồn, sau đó bị nhà mình người làm dùng xe ngựa kéo trở về. Phải nói nhất định phải lại tìm một cách có thể cùng Trình Sử Lượng lẫn nhau chống lại ăn hàng lời nói. Sở Phàm tin tưởng vậy cũng chỉ có thể là Lý Bạch rồi. Mặc dù tiêu diệt rất nhiều công nghiệp rượu cồn, nhưng là bằng vào đủ ngưu bức thân thể, nha ngày thứ hai vừa rạng sáng liền tỉnh lại. Hơn nữa thành công đem Sở Phàm từ trong mộng đánh thức. Sở điếm trường, ngươi nhanh lên một chút đi ra a. Có gan đem ta chuốc say, ngươi không có can đảm đi ra. Thấy một người mặc bạch sắc áo dài mập mạp sáng sớm đứng ở tiểu phá tiệm phía dưới cửa sổ la to. Trung quanh đại đại đường trăm họ cũng bắt đầu nghị luận âm ỉ. Đường Nhân Giáp. Xách xách xách. Ta đã sớm nghe nói những thứ kia phú nhân có kỳ quái yêu thích. Không nghĩ tới chủ tiệm khẩu vị lại tốt như vậy. Người đi đường ấp. Ta cho ngươi biết. Ta nhị để ra bốn biểu ca con trai của Di Nương cũng thích một khẩu này. Bất quá hắn thích trẻ tuổi đẹp mắt hậu sinh. Mặc dù Sở Phàm không biết những bách đó họ đang nói gì. Nhưng là hắn có thể đủ từ đối phương trong ánh mắt thấy nồng nặc bát quái chi hỏa. Lý Bạch. Ngươi sáng sớm cũng không ngủ sao? Nhìn Sở Phàm từ cửa sổ bên trên vươn ra đầu. Lý Bạch sắc mặt vui mừng. Sau đó liền sờ đến chính mình bụng bự nói. Ha ha ha. Người trẻ tuổi liền muốn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Thật tốt thời gian tại sao có thể lãng phí ở ngủ bên trên đây. Nghe được Lý Bạch lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi có bản lãnh đi cùng Hà Đồng tổ ba người sinh hoạt một tháng. Đến thời điểm nếu như ngươi còn dám nói tinh thần phấn chấn. Ta liền cho ngươi dập đầu một cách bất quá trải qua chuyện hôm qua. Sở Phàm đối cái này tử mập mạp ra mặt đã hiểu. Cho nên đương nhiên sẽ không cùng hắn lãng phí thời gian. Thái Bạch tiên sinh gấp như vậy tới. Là dự định thực hiện chính mình hứa hẹn sao? Sở Phàm lời vừa nói dứt. Đã nhìn thấy phía dưới Lý Bạch sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía bên cạnh nằm một chút Bạch bái một cái. Tại hạ Lý Thái Bạch vì hôm qua mạo phạm chuyện cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hôm nay đặc biệt hướng đạo hữu nói tiếng xin lỗi. Sở Phàm vốn là chỉ là muốn để cho Lý Bạch biết khó mà lui. Ai biết hàng này lại không chậm trễ chút nào hướng về phía một chút Bạch nói xin lỗi. Ở Sở Phàm còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Lý Bạch lại vừa là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn. Đạo hữu. Không biết nơi này ngươi nhưng còn có hôm qua cái loại này rượu ngon. Lý mố nguyện ý cùng ngươi trao đổi. T. Nghe được Lý Bạch lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nha đây là uống rượu giả viện canh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu đại binh một chút Bạch. Tu vi tăng lên tới nhân tiên ở Lý Bạch hướng về phía một chút Bạch đạo áy náy thời điểm. Âm thanh của hệ thống ở Sở Phàm trong đầu trực tiếp vang lên. Ha ha ha ha. Sở tiểu tử. Ngươi đã có tốt như vậy rượu. Tại sao không lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Lương tâm thật là đại đại không tốt. Lý Bạch sự tình còn không có giải quyết. Lại có một cái giọng oang oang ở bên cạnh vang lên. Nghe được cách này thanh âm. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Lão già này thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhìn đội mũ sách cây gậy Trình Giảo Kim. Cùng với sau lưng hắn ba cái nanh vuốt Trình ra tam mãng phu. Sở Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Trình Quốc Công. Ngươi rượu ngon trong miệng không phải là công nghiệp rượu cồn chứ? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 133 Uông Chi Quốc số lượng từ 1295 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đúng đúng đúng. Chính là cái kia thành tinh rượu. Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói Trình Giảo Kim chính là vẻ mặt kích động. Nhà ta thằng nhóc sáng sớm hôm nay trở lại đã nói. Cái kia rượu gì tinh nhưng là nhân gian mỹ vị. Nói tới chỗ này thời điểm Trình Giảo Kim còn liếm rồi liếm miệng của mình môi. Sau đó mới nói. Sở tiểu tử. Ta đây lão Trình cùng quan hệ của ngươi tốt như vậy. Thứ đồ tốt này ngươi chẳng lẽ không phải cho ta đây lão Trình một chút sao? Nhìn mong đợi nhìn mình chằm chằm Lý Bạch cùng lão Trình. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Nhị vị. Là không phải ta Sở mố còn nhỏ tức. Thật sự là rượu kia tinh quá liệt rồi. Nếu như uống quá nhiều nói đúng thân thể tổn thương quá lớn. Lão Trình tuổi tác cũng không nhỏ, Sở Phàm cũng không giống như nha bị một chai công nghiệp rượu cồn trực tiếp đưa đi. Nhưng mà Sở Phàm còn đánh giá thấp thân là một cái ăn hàng tôn nghiêm, nhất là bây giờ còn có hai cái ăn hàng. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Một bên Lý Bạch tự vội vàng móc ra một cái bình nhỏ. Không việc gì. Chỗ này của ta có sư phó ban thưởng đan dược. Chỉ cần không có chết. Bất kỳ thương thế cũng có thể khôi phục. Nghe được Lý Bạch lời nói. Sở Phàm thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài. Lữ Đồng Tân cho ngươi đan dược là cho ngươi dùng để uống rượu không có Lý Bạch làm nền tảng dạng. Lão Trình cũng lần nữa tràn đầy lòng tin. Trực tiếp vỗ chính mình bầu ngực to tử. Không việc gì. ta đây lão Trình thân thể tuyệt đối gánh nổi. Cho nên nói những người này rốt cuộc là nhiều không sợ chết à lại. Các ngươi đại đường có thể có cái gì tốt rượu. Trên thế giới này rượu ngon nhất chỉ có thể ở chúng ta Long Chi Quốc. Ngay tại mấy nhân lúc nói chuyện, một cái chói tai thanh âm truyền tới, tiếp lấy một cái khô khốc gầy teo, mang Trình Giảo Kim cùng khoản tân bốc bóng người liền đi tới. Ca Si đặt người này vừa mới tới, Trình Giảo Kim chính là sắc mặt biến đổi. Ngươi không ở lữ điếm ngây ngốc, chạy ra ngoài làm gì, hàng này là làm gì? Còn có cái kia Long Chi Quốc, ta thế nào chưa có nghe nói qua, mặc dù biết cái thế giới này cùng trong lịch sử đại đường không giống nhau. Nhưng là đột nhiên nghe được một cái có như vậy trào ra tên quốc gia, Sở Phàm vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nhìn mới vừa rồi còn ở trong cửa sổ mặt Sở Phàm đột nhiên nhảy đến trước mặt mình, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo, lúc này mới thấp giải thích rõ nói: chủ tiệm, ngươi biết Giả Lang Chi Quốc chứ? Biết. Sở Phàm gật đầu một cái, cảm tạ kiếp trước ngữ văn giờ học làm cho mình nhớ tự cao tự đại cái này thành ngữ. Trình Sử Lượng cũng không biết Sở Phàm đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục giới thiệu: Long Chi Quốc cùng Giả Lang Chi Quốc không sai biệt lắm, người này hình như là lai triều bái bệ hạ, chính là không biết làm sao chạy đến nơi này. Ở Sở Phàm nói chuyện với Trình Sử Lượng thời điểm, Ca Si Đặc đã mở miệng lần nữa. Nha trước là đối mọi người lộ ra một cách khinh thường nụ cười, rồi mới lên tiếng: ta ở trong yến hội hưởng qua các ngươi rượu. Chúng ta mặc dù Long Chi Quốc quốc thổ không lớn, nhưng là lại có toàn thế giới tối liệt tửu, xa xa không phải là các ngươi đại đường những rượu kia thủy có thể muốn so sánh với. Nghe được Ca Si Đặc lời nói, khóe miệng của Trình Giảo Kim kéo ra: ngươi một cách như vậy tiểu đống cặn bã cũng muốn uống đảo ngã môn đại đường rượu ngon chủ tiệm. Loại này quốc gia nhỏ người hầu bệ hạ giống như là sẽ không nhận đợi. Cho nên hắn uống hẳn chỉ là một loại rượu. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra ngay tại Trình Sử Lượng lúc nói chuyện. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Thấy nhiệm vụ của mình bảng bên trong xuất hiện văn tự, khóe miệng của Sở Phàm dương lên: thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 05 chương 134 đánh mặt số lượng từ 1426 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hướng ta thấp như vậy trêu người. Tại sao có thể làm loại chuyện này đâu rồi? Điều này thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Nhiệm vụ đánh mặt giới thiệu: làm chư thiên vạn giới mạnh nhất hệ thống ký chủ, tại sao có thể dễ dàng tha thứ người khác coi thường chính mình hàng hóa yêu cầu? Giáo huấn tạp Tây Đặc, để cho đối phương biết được chính mình hèn mọn thời hạn. 3 giờ khen thưởng, đặc hiệu dược ca một tấm thất bại trừng phạt. Tính giới tính thay đổi tuy nhưng nhiệm vụ này phần thưởng chưa ra hình dáng gì, nhưng là cùng nhiệm vụ trừng phạt so với, Sở Phàm trong nháy mắt liền tràn đầy động lực. Hỗn chứng nhìn đột nhiên vẻ mặt giận dữ Sở Phàm, Trình Giảo Kim mấy người đều là xứng sờ, không hiểu nổi hắn thế nào. Ngươi là nói ta đại đường rượu cũng so ra kém các ngươi Cầu Chi Quốc tiểu sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, tạp Tây Đặc cũng là sắc mặt giận dữ. Ta quốc gia gọi là Long Chi Quốc, là không phải Cầu Chi Quốc. Mặc dù các ngươi đại đường quốc lực cường thịnh, nhưng là chỉ bằng mượn trưng cất rượu hạng nhất, các ngươi khẳng định không hơn chúng ta Long Chi Quốc. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Bây giờ Sở Phàm giống như là một cách bị chọc giận yêu nước thanh niên, vẻ mặt phẫn nộ trành lên trước mặt tạp Tây Đặc: ta muốn cùng ngươi một mình đấu, ta cho ngươi một chai rượu, chỉ cần ngươi có thể uống hết nó hơn nữa không việc gì, ta liền xin lỗi ngươi, hơn nữa thừa nhận các ngươi rượu so với đại đường được đồng ý. Nghe được hai người đối thoại, một bên Trình Giảo Kim đám người vẻ mặt thương hại nhìn về phía tạp Tây Đặc. Phải biết ngày hôm qua cái rượu kia Tinh Trình Sử Lượng chỉ uống một hớp sẽ say rồi một đêm, uống cạn một chai, phỏng chừng bây giờ đã chế tác riêng quan tài. Nếu như ta thua lời nói, ta liền xin lỗi ngươi. Nghe được tạp Tây Đặc lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên: không cần, ta không có dễ giận như vậy. Nhìn Sở Phàm vẻ mặt đại độ dáng vẻ, Ngay cả Lý Bạch đều là khóe miệng giật một cái. Nhà một người bình thường giết chết một chai rượu tinh, còn có thể có tốt thấy tạp tây đặt đáp ứng. Sở Phàm cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một chai rượu tinh bỏ vào tạp tây đặt trong tay. Huyên đệ, làm chai này công nghiệp rượu cồn, kiếp sau hay lại là cẩu người trong nước. Hừ, nghe được Sở Phàm trong lời nói châm chọc, tạp tây đặt lạnh rên một tiếng, tiếp lấy trực tiếp nhận lấy trong suốt chai rượu, sau đó hướng trong miệng mình rót tiến vào. Phúc khổ khổ, này đây là vật gì? Tạp tây đặt cảm giác mình cổ họng đã phát hỏa, muốn không phải mình thân thể không có khác không thoải mái địa phương, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là uống một hớp độc dược. Không nên gấp, ngươi nhất định là bị sặc đi. Không liên quan, còn rất nhiều. Uống nhanh nha. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của tạp tây đặc vừa kéo. Ta thua ở mạng nhỏ cùng quốc gia vinh dự trước mặt. Tạp tây đặc không chậm trễ chút nào túng. Ở tạp tây đặc nhận thua trong nháy mắt, âm thanh của hệ thống ngay tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng đặc hiệu dược một viên. Đặc hiệu dược phân loại: dược vật màu xanh, giới thiệu đến từ Mỗ Khoa Học Kỹ Thuật vì diện đặc hiệu dược tác dụng. Dùng này dược có thể gia tăng 1 tấn lực lượng. Chú thích: ta chính là trong truyền thuyết màu xanh tiểu dược hoàn chủ tiệm. Cứu mạng a. Sở Phàm đang định lúc nói chuyện, một cái thê thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn từ đằng xa lảo đảo chạy tới ăn mày, Sở Phàm sườn sốt một chút. Người này là thế nào làm? Mặc dù Ngao Thuận người này là một cái thức ăn vê, nhưng là bên ngoài hình thượng hay lại là đáng giá khen ngợi. Nhưng là bây giờ, trước mặt cái này trên y phục tất cả đều là phá động, ngực một mảnh vết máu, sắc mặt đen thui ra hỏa cùng bình thường hắn dáng vẻ chênh lệch thật là quá lớn.